Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đầu tiên là phủ sóng toàn xã, 33 cái giếng nước tay ép, mỗi thôn một cái. Trong thôn khí thế ngất trời, thôn nào cũng vậy. Có giếng nước, trại chăn nuôi có thể tiếp tục hoạt động, không cần phải chờ đợi. Thời gian là vàng bạc mà. Bây giờ giá thịt đắt đỏ như vậy, tranh thủ nuôi lớn gà, vịt, ngỗng sớm một chút thì có thể kiếm bộn. Vì vậy, bí thư chi bộ thôn ngày thứ hai đã liên hệ với Tô Vũ, nhờ hắn hỗ trợ nhập gà, vịt, ngỗng giống. Việc này vẫn phải báo lên công xã sẽ liên hệ, Tô Vũ chỉ là người trung gian. Lão bí thư chi bộ, ta dạo này cũng bận lắm. Ta còn phải đi đón người nữa. Thế này đi, khi nào về, ta ghé qua công xã một chuyến. Vậy cũng được, người nhớ đấy. Hiểu rồi. Đúng vậy, hôm nay thứ năm, Tô Vũ sẽ đến ga xe lửa đón người, chính là đón viên Tiểu Lục. Hồ Tử mang theo Lôi Bôn, Tô Vũ tự mình cưỡi xe đạp, ba người một đường thẳng tiến đến ga thị trấn. Tô gia, Lôi Tử. Tại nhà ga, một tiểu tử dáng vẻ gầy gò nhưng cường tráng bước xuống. Hắn để râu ria ngắn ngủi, nom có vẻ từng trải. Người này chính là viên Tiểu Lục mà Tô Vũ đã chờ đợi bấy lâu. Tô Vũ giang tay ôm lấy hắn, có thể nói, mấy năm nay viên Tiểu Lục sống được là nhờ Tô Vũ chu cấp. Tô Vũ đã hứa với hắn rằng trong thời gian lánh nạn, mọi chi phí ăn uống ngủ nghỉ, hắn đều lo tất. Dù sao ban đầu chính hắn đã ép viên Tiểu Lục làm nhị ngũ tử, giúp hắn lừa gạt đám quan nhị đại, bởi vậy người ta mới đắc tội với chúng. Tô Vũ đương nhiên phải chịu trách nhiệm. Cũng may viên Tiểu Lục không phải kẻ tham lam vô đáy, đối với khoản phí sinh hoạt Tô Vũ chu cấp, hắn vẫn chưa đưa ra những yêu cầu quá đáng. Dù vậy, số tiền Tô Vũ tiêu vào người hắn cũng không dưới 5.000 khối. Vào thời đó, đó là một khoản tiền lớn, có điều Tô Vũ cảm thấy đáng giá. Hồ Tử huynh đệ, đã lâu không gặp. Viên Tiểu Lục cùng Hồ Tử vốn không thân quen lắm, chỉ gặp nhau lần đầu khi mua súng, lần thứ hai là tại huyện thành, giúp Tô Vũ vây chặn hắn. Gặp Lôi Bôn, hắn còn giao đấu với Lôi Bôn mấy chiêu. Nếu không nhờ lúc ấy đã thông qua hệ thống học võ công, nắm giữ các loại kỹ xảo chiến đấu, Tô Vũ khi đó đã bị thiệt thòi lớn. Lôi Bôn thuộc loại tuyển thủ dùng sức mạnh phá vạn pháp, còn hắn học được là té ngã, mà té ngã lại chú trọng sự cẩn thận, một khi đã quấn lấy thì không buông tay. Thử nghĩ xem, nếu bị Lôi Bôn vật ngã một chiêu thì dù là người sắt cũng phải tan xương nát thịt. Cũng may Tô Vũ không phải hạng vừa, hai người giao đấu mấy chiêu trong ngõ hẹp, thế mà sức lực so kè ngang tài ngang sức, chẳng ai chiếm được lợi thế. Đương nhiên, khi đó Tô Vũ chưa dùng lực bạt sơn hà, nên sức lực cơ bản mới tương đương Lôi Bôn. Nhưng Lôi Bôn có ưu thế về chiều cao và hình thể, nếu đánh thật thì Tô Vũ sẽ rất thiệt thòi. Ưu thế của Tô Vũ là biết nhiều, cái gì thái quyền, bác kích, hắn đều hiểu, không như Lôi Bôn chỉ biết té ngã, mà còn là gà mờ. Về sau mấy lần gặp nhau, viên Tiểu Lục đều đến thôn Tam Thủy Loan, tìm Tô Vũ thương nghị sự tình, gặp Hồ Tử vài lần, nhưng bọn họ ít khi bàn bạc. Hoan nghênh huynh đệ trở về. Hồ Tử ít nói, chỉ đơn giản đấm tay với hắn để biểu lộ sự chào đón. Được rồi, về rồi nói chuyện. Viên Tiểu Lục không có giấy giới thiệu, đi tàu hỏa lại trốn vé, nơi đây không nên ở lâu, mấy người vội vàng rời đi. Trên đường về, khi qua huyện thành, Tô Vũ ghé qua công xã, báo cáo số lượng gà, vịt, ngỗng con non cần thiết cho trại chăn nuôi. Những thứ này đều do công xã hỗ trợ cân đối, vận chuyển đến. Thôn tập thể làm trại chăn nuôi, công xã rất ủng hộ, bởi vì nó có thể giúp cả thôn làm giàu. Sau khi đăng ký xong, Tô Vũ mới dẫn viên Tiểu Lục trở về, đồng thời giới thiệu Trương Lập Quốc cho hắn. Hai người gặp qua, nhưng cũng không thân quen. Viên Tiểu Lục không ngờ rằng, chỉ mấy năm không gặp, đội đi săn 20-30 người năm xưa đã biến thành đội ngũ 60 người. Nếu không phải cục công an lập hồ sơ, công xã duy trì, thì ai cũng tưởng là xã hội đen. Tiểu Lục huynh đệ mới đến, hôm nay ta mở tiệc đón tiếp huynh ấy. Khoa sắt, ngươi liệu liệu mà làm, hầm thịt, phái người ra ngoài mua rượu, mua thức ăn. Trong nhà chỉ có thể hầm thịt, còn đồ ăn thì Tô Vũ có trong không gian, nhưng không long trọng như đồ ăn ở quán cơm, mà Tô Vũ cũng lười tự mình xuống bếp. Dù sao hắn không thiếu tiền, khoa sắt lập tức sắp xếp người hầm thịt, Tô Vũ đưa tiền và phiếu thịt, lương phiếu, đi mua thức ăn, mua màn thầu. Lập tức có người đạp xe đến từ lâu ở huyện thành đặt đồ ăn. Viên Tiểu Lục đương nhiên hết sức phản đối, nhưng không lay chuyển được sự nhiệt tình của các huynh đệ. Hôm nay, ngoài việc đón tiếp ngươi, ta cũng muốn giới thiệu ngươi cho các huynh đệ làm quen. Ngươi đừng khách sáo, cứ coi như là nhờ ánh sáng của ngươi, để các huynh đệ được chén một bữa ra trò. Ha ha ha, đúng vậy. Mấy người ồn ào, bầu không khí cũng xem như hài hòa. Đi thôi, cứ để bọn họ dọn dẹp trước, về nhà ta ngồi chơi một chút, gặp tàu tử của ngươi. Được. Viên Tiểu Lục theo Tô Vũ về nhà, giới thiệu Hoàng Túc Nga, khuê nữ và con trai của hắn để làm quen. Hoàng Túc Nga hắn đã biết, chỉ là mấy năm không gặp thôi. Tẩu tử, ngài đừng bận rộn, đội đi săn đã chuẩn bị thịt rượu rồi, ta và Tô gia chỉ uống chén trà thôi, lát nữa sẽ qua ngay. Trần An được Hoàng Túc Nga, con trai và khuê nữ của Tô Vũ đến gọi hắn là Lục Tử thúc thúc. Viên Tiểu Lục hẳn đã liệu trước, lấy từ trong ba lô ra kẹo sữa đại bạch thỏ, còn có hai khẩu súng ngắn bằng gỗ, do hắn tự tay chạm khắc lúc rảnh rỗi, trông rất sống động. Ta tự làm đấy, chút quà mọn thôi, các cháu có thích không? Cảm ơn Lục Tử Thúc, chúng cháu thích lắm ạ. Hai đứa trẻ cầm súng gỗ ra ngoài khoe, Tô Vũ cười cười, rót cho hắn một ly trà. Nghe nói bên này cũng bị hạn hán, rất thiếu nước phải không? Ừm, đúng là thiếu nước, nhưng bây giờ đã giải quyết rồi, chỉ là đất đai vẫn thiếu nước, vụ mùa năm sau chắc sẽ không được tốt lắm. Người có tính toán gì không? Muốn theo ta hay là làm lại nghề cũ? Theo lý thuyết, bây giờ Viên Tiểu Lục làm lại nghề cũ chắc chắn sẽ tốt hơn mấy năm trước, bởi vì thị trường đã thay đổi. Viên Tiểu Lục khi đó đầu cơ trục lợi, bị bắt là trọng tội, còn bây giờ nếu không bán đồ nhạy cảm thì bị bắt cũng chỉ giam giữ mấy tháng, cho ăn no bụng nửa năm một năm. Đầu cơ trục lợi ở khắp nơi, nhiều người hơn, thoạt nhìn như tranh giành mối làm ăn, nhưng hoàn toàn khác biệt, điều này có nghĩa là thị trường sống động, dân chúng có nhiều lựa chọn hơn. Nếu kinh tế đang trong giai đoạn khởi đầu, nắm chắc cơ hội thì có thể một bước lên mây. Không nói đến đại phú đại quý, nhưng trở thành người giàu có hiếm hoi trong vùng chắc chắn không thành vấn đề, dù sao Viên Tiểu Lục vẫn có rất nhiều mối quan hệ. Tuy nhiều năm không liên lạc, nhưng chỉ cần hắn trở về, dựa vào tiền tài lôi kéo, uống vài trận rượu là có thể bù đắp những thiếu thốn tình cảm trong những năm qua. So với người bình thường, hắn có xuất phát điểm dễ dàng hơn rất nhiều, không ai sánh bằng. Ta cứ ở chỗ ngài một thời gian đã, xem thị trường biến động ra sao rồi tính sau. Tô Vũ hiểu, Viên Tiểu Lục không phải không muốn làm lại nghề cũ, mà là mấy năm không dám, chưa quen thuộc, sợ xảy ra sự cố, định tính trước làm sau, đó là cách làm khôn ngoan. Được thôi, có gì cần anh em giúp thì cứ nói. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ không khách sáo. Hai người trò chuyện một lúc rồi nói đến công phu mà Viên Tiểu Lục học được trong những năm qua. Đến đây, so tài một chút, cho ta xem sư phụ của ngươi đã dạy ngươi những gì. Tìm chỗ nào vắng vẻ, luyện thử. Được thôi, vậy thì luyện thử. Hai người tâm ý tương thông, bước ra khỏi nhà, đi về phía nhà gỗ nhỏ. Bên đó có khoảng đất trống lớn, hai người đến sân đập lúa, triển khai tư thế, chuẩn bị tiến công. Viên Tiểu Lục dẫn đầu tấn công bằng một bước dài, chính là chiêu, nâng cao chân, bị Tô Vũ ngăn lại thì nhanh chóng biến chiêu. Hai người ngươi tới ta đi, đánh túi bụi. Tô Vũ chỉ muốn thử xem đối phương đã học được những gì, cho nên chỉ thủ không công. Viên Tiểu Lục học khá tạp, đa số chiêu thức Tô Vũ đều gọi được tên, nhưng cũng có những chiêu Tô Vũ chưa từng thấy. Quả nhiên không thể coi thường người trong thiên hạ, những chiêu thức, môn phái mà hệ thống ghi chép cũng chỉ là có dấu vết mà lần theo, còn những chiêu thức tự nghĩ ra, hoặc các môn phái mới, chiêu thức mới, chắc chắn nó sẽ không đồng bộ cập nhật, nên Tô Vũ không hiểu. Nhưng Viên Tiểu Lục xuất thân gà mờ, lại bái sư nửa đường, cho dù có thêm 10 năm nữa, hắn cũng đừng hòng đánh bại Tô Vũ. Chỉ là thân pháp, bộ pháp của đối phương quả thực vô cùng linh hoạt, nên Tô Vũ muốn tóm lấy hắn cũng khó khăn. Mấu chốt là bộ pháp này, nhất định là sư phụ hắn độc chế, nếu không hệ thống đã không thể không ghi chép. Lại hoặc là môn phái của bọn họ thuộc loại ẩn thế, không thích phô trương. Tóm lại, hai người đánh nhau sảng khoái đầm đìa, trong mắt người ngoài thì lực lượng ngang nhau, nhưng chỉ người trong cuộc mới biết, Tô Vũ chỉ thủ không công. Nếu không, Viên Tiểu Lục chỉ cần sơ hở một chút là sẽ thua ngay. Thân pháp của hắn tuy tinh diệu, nhưng chỉ cần tiến công, cũng sẽ bị nắm lấy sơ hở. Hô, hô, không đánh, không đánh nữa. Đánh lâu ắt thua, thủ lâu cũng vậy, ta không phải đối thủ của ngươi. Viên Tiểu Lục thở dốc nói. Cũng phải, mấy năm nay ngươi cũng trở nên lợi hại hơn nhiều. Đội săn bắn của ta có hơn 60 người, may ra chỉ có vài người đếm trên đầu ngón tay mới có thể đấu đơn đả độc đấu với ngươi mà không thua. Đúng vậy, có thể cùng Viên Tiểu Lục đánh nhau không thua, đoán chừng cũng chỉ có Trương Lập Quốc, Lôi Bôn. Hổ Tử kỳ thật cũng có thể đánh một trận, nhưng rất khó mà là đối thủ của hắn. Hổ Tử học quân thể quyền cùng tán thủ, đây là sở trường của Trương Lập Quốc. Hắn chính là người dạy cho mọi người mấy môn này. Những năm gần đây, người được chân truyền của Trương Lập Quốc cũng chỉ có Hổ Tử và giải rác vài người mà thôi. Người khác, đánh người bình thường thì được, chứ so chiêu với Viên Tiểu Lục kẻ mấy năm qua xem võ học là nghề chính thì còn kém xa lắm, trừ phi lấy đông hiếp yếu. Ba thành viên bình thường của đội săn bắn, Hưng Hứa may ra có thể đánh ngang sức ngang tài với Viên Tiểu Lục tay không? Chẳng phải đội săn bắn quá vô dụng, mà là thân pháp của Viên Tiểu Lục quá mức tinh diệu. Tô Vũ muốn một chiêu đánh bại hắn mà không dùng kỹ năng đặc thù hệ thống ban cho thì ngay cả chiêu thức bình thường, chưa chắc đã chạm được vào người hắn. Quá hoạt tất lưu thủ, cái gọi là một chiêu mới là kiếm ăn khắp thiên hạ, hắn chỉ bằng vào một loại kỹ năng này, nếu Viên Tiểu Lục làm trộm thì chính là vua trộm. Tốt lắm, nghỉ ngơi một chút, chuẩn bị ăn cơm. Vỗ vai Viên Tiểu Lục một cái, hắn cùng Viên Tiểu Lục đi về phía nhà gỗ nhỏ. Người đi mua thức ăn cũng đã trở về, bao lớn bao nhỏ mang về mấy chục món. Đừng thấy nhiều, nhưng không chịu nổi người đông, hơn 60 người, vẫn phải dựa vào món thịt hầm làm chủ. Trong nồi lớn thịt hầm ùm ục sôi, mùi thơm ngào ngạt, trêu đến cả bọn trẻ trong thôn đều chạy tới. Khoa sắt kẹp cho mỗi đứa một miếng thịt, đuổi đám tiểu quỷ này đi. Mã Gia Loan cũng vậy, trẻ con ở đây thực sự không ít, cũng may thịt hầm đủ nhiều. Tới, chén thứ nhất, kính Tiểu Lục huynh đệ trở về. Bên ngoài nhà gỗ nhỏ, bốn phía đều là cây cối, dưới gốc cây mở tiệc, chỉ là bàn ghế cũng đã 7 đến 8 bàn. mỗi bàn 8 người, vừa vặn 8 bàn miễn cưỡng dung nạp hơn 60 người. Đám người nghe được lời của Đông gia, cùng nhau nâng chén, chúc mừng Viên Tiểu Lục trở về. Có thể nói là mặt mũi đã cho đủ cả, cho dù trước kia Tô Vũ đã hô hắn, ngoài việc hại hắn ra đi nhiều năm như vậy, dù có thêm oán hận nữa, thì dưới bàn rượu này cũng nên tan thành mây khói. Huống chi ban đầu là do Viên Tiểu Lục tự mình không đúng mới dẫn đến cơ sự. Lôi Bồn càng kích động, gắp thức ăn lia lịa cho Lục Tử, sợ hắn ở bên ngoài ăn không ngon. Mấy năm trước, ta giao con hàng này cho ngươi, xem kìa, gia hỏa này béo tốt ra, ta có bạc đãi anh em các ngươi đâu. Tô gia nói gì vậy, huynh đệ chúng ta hai người, ít nhiều Tô gia mới có thể vượt qua mấy năm đói kém. Tại hạ xin mời ngài. Viên Tiểu Lục coi như là nói lời thật lòng, chủ động kính Tô Vũ. Hắn cũng không khách khí, nhận lấy chén rượu, uống một hơi cạn sạch. Tốt, trong bữa tiệc, không khí huynh đệ nồng nhiệt, ăn uống linh đình, vô cùng náo nhiệt. Mấy hôm trước, ta đã bảo Lôi Bôn Thu xếp giường chiếu cho ngươi rồi. Lát nữa hắn sẽ đưa ngươi về phòng, xem có ở quen không. Qua 3 tuần rượu, đồ ăn đã dùng gần hết, mọi người đã ngà ngà say, Tô Vũ mới khoác vai Viên Tiểu Lục, nói với hắn những lời này. Không sao đâu, ta chỗ nào mà chưa ngủ qua chứ. Ngay cả dưới gầm cầu ta cũng ngủ rồi, ngài yên tâm đi. Vỗ vai hắn một cái, Tô Vũ không cần phải nói thêm gì nữa. Hồ Tử, thay ta tiếp mấy ca, tẩu tử ngươi ở nhà, ta về sớm một chút, kẻo nàng lo lắng. Ngươi thay ta tiếp các huynh đệ. Được rồi. Giao phó xong, Tô Vũ lúc này mới trở về nhà. Trông thì có vẻ hắn đi đứng không vững, vừa đi vừa lảo đảo, nhưng trên thực tế hắn tùy thời có thể tỉnh táo lại. Chỉ cần hắn không muốn say, thì sẽ không say được. Một đêm say rượu, vừa rạng sáng ngày hôm sau, cửa nhà đã bị gõ. Hoàng Túc Nga đã đến lão viện, bọn trẻ cũng đi chơi trong thôn, trong nhà chỉ còn lại một mình hắn. Ai vậy, gọi hồn à, không ngừng không nghỉ. Tô Vũ lầm bầm lầu bầu xuống giường mặc quần, cởi trần ra mở cửa. Cánh cửa vừa mở, người đứng trước mặt hắn không phải ai xa lạ, mà chính là Tô Bân. Cơn say của Tô Vũ lập tức vơi đi một nửa, tuy nói Tô Bân đã được phóng thích về nhà, nhưng bởi vì là nhị tiến cung không giống như lần đầu. Lần này hắn bị Tô Vũ tô giác, nghi ngờ hắn đào hố hãm hại nữ thanh niên trí thức, ý đồ ép buộc nữ đồng chí gả cho hắn, nên mới phải ngồi tù. Nói trắng ra, lần đầu hắn không cảm thấy có gì mất mặt, bất quá là tài nghệ không bằng người mà thôi. Nhưng lần thứ hai thì khác, tội cướp bóc tăng cường hiếp dâm chưa thành. Mặc dù hắn từ đầu đến cuối không thừa nhận hiếp dâm, nhưng việc hắn xé rách quần áo của đối phương trước mặt mọi người, để lộ ra mảng lớn xuân quang là sự thật. Cho nên, khi cân nhắc mức hình phạt, hắn phải chịu thêm tội danh cưỡng gian chưa thành. Nhưng trên thực tế, hắn chỉ cướp bóc, đánh người, còn á kia không biết nổi điên làm gì, thể sống chết không chịu khuất phục, cãi lý với hắn, nên mới dẫn đến việc quần áo bị giật rách, còn trùng hợp bị người ta nhìn thấy, kết quả là hắn bị khép tội cướp bóc tăng cường hiếp dâm chưa thành. Hắn bị kết án gần 10 năm, tuổi trẻ tươi đẹp, một chiêu chôn vùi. Cho nên, lần đầu vào tù, sau khi ra tù, hắn không cảm thấy có gì mất mặt, dù sao hắn bị chính đường đệ bán đứng, nếu không ai có thể nhìn ra tâm cơ của hắn. Chớ nói chi là vạch trần. Bỏ qua luật pháp mà nói, người cảm thấy hổ thẹn, bị người phỉ nhổ, phải là Tô Vũ, bởi vì hắn không để ý đến tình thân, bán đứng người trong thôn, hay là anh ruột của mình. Nhất là người đó vẫn là phụ nữ, chuyện này có chút hiểm nghi hai anh em tranh giành một người con gái. Thêm vào đó Tô Vũ lúc ấy đã kết hôn rồi, cho nên tội lỗi của hắn càng lớn. Vì vậy, Tô Bân không cảm thấy có gì đáng hổ thẹn. Nhưng lần thứ hai thì khác, hắn thực sự cảm thấy mất mặt xấu hổ, nên luôn không dám ra ngoài. Lần này nhìn thấy Tô Vũ, trong mắt hắn vẫn mơ hồ có sát ý, chỉ là không quá rõ ràng. Người ta nói hắn chán trường, nhưng khi nhìn thấy sát ý lóe lên rồi biến mất trong mắt hắn, Tô Vũ đã cảm thấy đây nhất định là lời nói dối. Sao ngươi lại tới đây? Tô Vũ cao hơn 1m80, so với Tô Bân còn cao hơn một chút. Về hình thể, Tô Vũ không tính là vạm vỡ, nhưng chắc chắn là kiểu người, cởi áo thì có thịt. Vì vậy, hắn cũng không sợ đối phương đột nhiên nổi lên hành hung. Không phải Tô Vũ xem thường đối phương, mà là cho dù đối phương có cầm súng, ở khoảng cách này, hắn vẫn có thể nắm chắc đánh phủ đầu. Sao vậy, 7-8 năm không gặp, lần đầu gặp ta, không mời ta vào nhà ngồi một chút à? Thôi, đừng, ta với ngươi chẳng có gì đáng nói cả. Ngươi có việc thì nói đi, không có việc gì thì tạm biệt, không tiễn. Tô Vũ không hề nể mặt hắn, dù sao sát ý lóe lên rồi biến mất trong mắt hắn, hận ý là thật rồi. Làm gì phải giả vờ huynh hữu đệ cung chứ, hắn đâu phải cha hắn Tô Hà nhất định phải gia đình hòa thuận. Đi, không vào thì không vào, ta đến là để cho ngươi biết, nãi nãi bị ngã gãy chân, bây giờ đang ở bệnh viện huyện, người nhà già trẻ đều đã đi rồi. Ngươi là đứa cháu có tiền đồ nhất nhà, có phải cũng nên đi thăm nom một chút không? Biết rồi, ngươi còn có việc gì không? Không có việc gì ta đóng cửa. Nói rồi Tô Vũ định đóng cửa, nhưng bị Tô Bân chặn tay lại. Nhị thúc đã bảo ta đến báo cho ngươi, đừng trách ta không nhắc nhở, đi hay không là tùy ngươi. Nói xong, Tô Bân rời đi, Tô Vũ nhìn theo hướng hắn đi, lâm vào trầm tư. Phi, đồ chó má, giả vờ cáo giả. Tô Vũ hung hăng nhổ một bãi nước bọt, thực chất trong lòng khinh thường Tô Bân. Hắn khinh thường không phải vì Tô Bân là địch nhân, cũng không phải vì quan hệ hai nhà vốn chẳng tốt đẹp, mà là do tác phong làm việc không từ thủ đoạn của gã kia. Kẻ âm hiểm như vậy, Tô Vũ lười giao du. Có điều, chuyện nãi nãi của hắn té gãy chân là sao? Hắn thực sự không hề hay biết, vậy nên, hắn quyết định phải hỏi cho rõ ràng, thế là hắn đến lão viện. Hoàng Túc Nga, Đại Tẩu, mấy đứa nhỏ, còn có mẫu thân Lưu Ngọc Chi, đều tề tựu ở đó. Tô Vũ bèn hỏi han chuyện bà nội hắn té ngã. Còn có thể vì cái gì nữa? Nàng đi chạy chăn nuôi tìm nhà lão Tam, lúc trở về thấy xung quanh vắng người, thế mà dùng gậy trống đánh chết một con gà. Khi nàng nhặt gà lên, gà trống xông tới tấn công, vô ý ngã xuống. Gà, ta nhớ chạy chăn nuôi bán hết gà vịt ngỗng rồi mà, gà con còn chưa kịp đưa tới, lấy đâu ra gà? À, thì là đã bán rồi, nhưng để lại chừng 10 con gà mái, để đẻ trứng. Thôn trưởng nói giữ lại, đến lúc qua Tết thì thịt, cho mấy hộ nghèo khó không lo nổi cơm tất niên, ăn chung nồi. Cơm tập thể ư, những thôn khác vẫn còn duy trì, chỉ có Tam Thủy Loan, Mã Gia Loan, loại thôn trang gần Đại Sơn, đất đai trồng trọt lại xa, đi lại khó khăn, mới thực hiện chính sách ai về nhà nấy ăn. Tóm lại, có nhiều nguyên nhân, ban đầu Tam Thủy Loan cũng ăn cơm chung, khi đó dù bất tiện đến đâu cũng phải hưởng ứng theo chủ trương của quốc gia. Nhưng khi mọi người đều chấp nhận ăn chung nồi, thì lại có một vài thôn trang nhỏ, xét thấy tình hình thực tế không tiện, nên được phép ai về nhà nấy ăn. Cũng tỉ như chuyện có mấy thanh niên trí thức đến khiến mọi người cao hứng. Mới đầu, đám thanh niên trí thức này đến, chẳng biết gì cả, chỉ muốn ăn chùa. Dân trong thôn bất mãn, thậm chí cãi nhau òm tỏi. Bí thư chi bộ thôn đành bất đắc dĩ, nghĩ cách tách đám thanh niên trí thức ra khỏi dân làng. Có nhiều thanh niên trí thức không có chỗ ở trong thôn, đành phải dựng tạm nhà ở ngoài thôn, như vậy việc đi lại ăn cơm ở nhà ăn tập thể quả thực bất tiện. Xét thấy tình hình thực tế, thôn bèn báo cáo lên công xã, và được chấp thuận. Lại về sau, việc ăn chung nồi không còn được cấp số lượng nữa. Ví dụ như một số thôn, ngày ngày thịt cá, bánh bao trắng, ăn sạch rồi, không còn gì để ăn, cả thôn cùng chịu đói. Ngài hỏi vì sao lại như vậy ư, chẳng lẽ bí thư chi bộ thôn không làm gì sao, vậy thì thật oan uổng cho người ta, cấp trên yêu cầu phải đảm bảo sản xuất, phải nâng cao tiêu chuẩn ăn uống, dù sao ăn cũng không phải đồ của nhà mình, ai mà tiếc. Thế là cứ ăn thôi, thôn trưởng ngăn cản thì lại sợ đắc tội. Việc này dẫn đến tình trạng không có định mức, nửa tháng đầu thì ăn xà láng, nửa tháng sau thì nhịn đói. Sau cùng, mọi người phát hiện còn không bằng đám thanh niên trí thức, bởi vì lương thực của thanh niên trí thức được chia sẵn, mỗi người ăn phần của mình, đương nhiên sẽ không lãng phí. Vì không đủ, họ phải tự nghĩ cách xoay sở, ai mà dám lãng phí. Cho nên, rốt cuộc có người đề nghị, tách ra mà ăn. Lúc này mới có một số thôn không còn ăn chung nồi nữa, nhưng vào thời điểm đó, đây tuyệt đối là thiểu số. Cho dù Tam Thủy Loan không ăn chung nồi, nhưng bếp nấu, công cụ vẫn còn đó, sẵn sàng để tiếp tục ăn tập thể bất cứ lúc nào. Đến Tết, cơm tập thể vẫn phải ăn, đương nhiên người có thể không tham gia. Nếu tham gia, người cần góp một ít đồ, tập trung lại rồi cùng ăn. Đừng tưởng Tam Thủy Loan giàu có hơn những thôn khác, nhưng vẫn có những người ăn Tết không nổi một bữa sùi cào. Lão bí thư chi bộ vì lo lắng cho họ, mới giữ lại mười mấy con gà, vừa có thể đẻ trứng, vừa có thể dùng làm thức ăn Tết, có thể nói là chu toàn hết mực. Đương nhiên, lão bí thư chi bộ làm vậy cũng vì trại chăn nuôi phải rất lâu sau mới có thể khôi phục như cũ. Nếu không, để lại gà đến mùa đông cũng được, nhưng ai biết được trận hạn hán này đến bao giờ mới qua. Nước uống cho người còn chẳng đủ, huống chi là cho gà. Một chút nước lã hoặc nước tiểu cũng là quý lắm rồi. Vậy chẳng phải nàng đi ăn trộm gà sao? Trong thôn không xử trí à? Khụ khụ, xử trí, đương nhiên là có xử trí. Nhưng lão thái thái nói, trại chăn nuôi có một nửa là của cháu bà, có hơn 10 con gà thì bà đánh chết một con ăn, thì sao? Có ăn hết đâu. Theo lý thuyết, bà ta nói cũng đúng, số gà này là của trại chăn nuôi, vậy thì có phần của Tô Vũ trong đó. Chỉ là lão bí thư chi bộ giữ lại số gà này vì biết Tô Vũ sẽ không để ý đến chút lợi ích nhỏ mọn này, hơn nữa đây là việc tốt để chuẩn bị cơm tất niên cho những người nghèo trong thôn. Tô Vũ sao có thể nỡ lòng nào cướp miếng ăn từ miệng dân đói. Tô Vũ chiếm một nửa cổ phần, việc bán thiếu 10 con gà kia thì coi như mất đi lợi ích của 5 con gà. Đây coi như xâm phạm quyền lợi của Tô Vũ, trừ phi trong thôn bù lại cho Tô Vũ số tiền 5 con gà đó. Nhưng Tô Vũ hiểu rõ, trong thôn chẳng có tiền đâu. Gà qua cân, lĩnh tiền, bí thư chi bộ thôn chỉ việc đếm một nửa giao cho Tô Vũ là xong chuyện. Lão bí thư chi bộ không nói ra, vì cảm thấy Tô Vũ sẽ không để ý mấy con gà này, nên cũng chẳng nhắc đến. Nhưng bị lão thái thái phơi bày ra, thôn tự biết không có lý, nên đương nhiên không tiện truy cứu. Tam thẩm ngươi nói, việc này lão bí thư chi bộ tuy không nói với ngươi, nhưng đã thương nghị với tam thẩm ngươi rồi, là do tam thẩm ngươi đồng ý. Thật vậy, với tính cách của Tô Vũ, dù bí thư chi bộ thôn nói với hắn, hắn cũng sẽ không phản đối. Tam thẩm và lão bí thư chi bộ cũng không nhắc đến, vì cho rằng Tô Vũ không để ý. Ai ngờ bị lão thái thái vạch trần. Trong thôn đương nhiên sẽ không nghe theo lời của một bà lão, chuyện này chỉ có thể bỏ qua. Nàng, một bà già chân yếu, chạy tới trại chăn nuôi tìm tam thẩm ta làm gì? Ta thấy nàng chính là đi ăn trộm gà, giờ thì biết ta là cháu nàng à? Nàng còn không biết xấu hổ mà mở miệng. Thôi đi, lúc trong thôn muốn truy cứu, là cha ngươi ra mặt, chuyện này cứ cho qua đi, dù sao cũng đã rồi. hắn đoán chắc là vậy, nếu trong thôn đã muốn truy cứu, sao có thể vì lời nói của lão thái thái mà bỏ qua. Trừ phi hắn, Tô Vũ, hoặc người đại diện cho hắn đến chất vấn trong thôn, thì chuyện này mới có thể bỏ qua. Dù sao việc mười mấy con gà đó có một nửa là của Tô Vũ là sự thật. Còn chuyện tam thẩm đã đồng ý, tốt nhất là không nên nhắc đến làm gì, dù sao không phải Tô Vũ đích thân nghe thấy. Nếu không có gì thì thôi, chứ có chuyện xảy ra, việc này sẽ rất khó đối chất. Vậy cha ta đang ở bệnh viện. Tam thúc ngươi chờ cha ngươi đi xe, giờ chắc sắp về rồi đấy. Vậy cha ta nhờ Tô Bân nhắn nhủ, bảo ta đến bệnh viện một chuyến, là ý gì? Lưu Ngọc Chí liếc mắt nhìn đại nhi tức phụ, thấy nàng cũng không biết, lúc này mới lắc đầu nói cái này. Ta cũng không rõ, tìm ngươi có thể có chuyện gì. Thôi vậy, ta về trước. Đã lão nương không rõ, vậy hắn cũng lười hỏi, dù sao đi bệnh viện thăm lão thái thái, thì miễn đi. Ăn trộm gà, lại còn là của tập thể, hơn nữa còn là thời điểm con dâu thứ ba của bà ta phụ trách. Nếu chuyện này bị mất, không một tiếng động, trách nhiệm kia đổ hết lên đầu nhà lão Tam. Đây hoàn toàn không quan tâm đến sinh tử của người khác, thật sự là ích kỷ đến cực điểm. Tô Vũ không nói hai lời, trở về nhà, về phần lão thái thái, thích làm gì thì làm. Hắn sẽ nói với bí thư chi bộ thôn rằng, từ nay về sau, người không phận sự miễn vào trại chăn nuôi. Nhỡ đâu lại có người hạ độc thì sao? Nói là làm, Tô Vũ vừa vào nhà, liền quay người bước ra cửa, đi đến nhà lão bí thư chi bộ. Hắn cũng từng nghĩ đến việc đưa lão thái thái trong thôn đến đồn công an, nhưng nghĩ lại tuổi của nàng ta, dù có thật sự trộm gà, nhiều lắm cũng chỉ bị phê bình vài câu. Thậm chí nếu có bắt nàng đi quét đường, sợ rằng đến lúc đó phụ thân hắn lại phải ra mặt giúp đỡ, còn mang tiếng xấu vào thân. Lão già này, đối với việc cậy già lên mặt, có thể nói là đã đạt tới cảnh giới lô hỏa thuần thanh rồi. Vừa bước vào nhà trưởng thôn, Tô Vũ liền oán trách một tràng. Hắn không hề trách thôn trưởng giấu giếm, lén lút giữ lại vài con gà, mà là trách ông ta quản lý lỏng lẻo. Ngài xem đó, cái trại chăn nuôi này sao có thể để người ta tự tiện ra vào như vậy? Thật may là chỉ đánh chết một con gà, nếu không, ta chẳng phải càng thêm đắc tội với nhà đại bá sao? Chắc chắn sẽ trở mặt thành thù cho mà xem, lỡ như lão thái thái đầu độc trại chăn nuôi, ngài tính sao? Nàng chỉ là một bà lão chân yếu tay mềm, trại chăn nuôi lại có mấy ngàn con gà, vịt, ngỗng. Dù chúng có chết hết, ngài cũng không thể tống giam nàng, phải không? Đến lúc đó ngài ăn nói với dân làng thế nào? Không thể vì ân oán cá nhân của ta mà bắt cả thôn phải gánh chịu chứ? Đúng vậy, đám gà vịt ngỗng con này đều là tiền vốn của thôn, Tô Vũ không cần bỏ ra đồng nào, vẫn nghiễm nhiên chiếm cổ phần, hưởng lợi nhuận 50%. Bởi vì Tô Vũ đã bỏ ra quá nhiều công sức, đó là điều hắn đáng được hưởng. Nói thẳng ra, nếu hắn hợp tác với các thôn khác, chỉ cần cho 30% lợi nhuận thôi, cũng có người tranh nhau làm, ngài tin không? Được rồi, ta sẽ cho người trông coi cẩn thận hơn. Với lại, bà của ngươi đánh chết gà, há chẳng phải đã được phát hiện kịp thời rồi sao? Việc này ra việc này, người không phận sự miễn vào, đó chính là người không phận sự miễn vào. Không thể vì nàng là tam thẩm bà của ta mà ngoại lệ. Muốn gọi ai thì bảo người ta ra, chứ không thể để tự nàng vào. Sao ngài cứ không hiểu vậy nhỉ? Nếu xảy ra chuyện gì, đó là đại sự đó. Ta hiểu rồi, nhất định sẽ tăng cường quản lý. Người đừng có lải nhải nữa, chạy đến nhà ta một tràng thuyết giáo, làm gì? Muốn tạo phản hả? Xí, có lý thì nói to, chứ đâu phải có quyền là được lớn tiếng. Ngài đây là đối lý nên muốn lấy thế đè người hả? Bớt nói nhảm đi, còn có việc gì không? Không có thì mau cút. Tô Vũ hùng hùng hổ hổ rời khỏi nhà lão bí thư chi bộ, đương nhiên là nhỏ giọng lẩm bẩm thôi, làm sao dám để lão bí thư chi bộ nghe thấy. Chờ hắn về đến nhà, Hoàng Túc Nga cùng bọn trẻ cũng đã về. Chàng chưa ăn cơm phải không? Thiếp làm cho chàng chút gì nhé. Hoàng Túc Nga vào bếp, chẳng mấy chốc đã bưng ra một bàn trứng tráng rau hẹ. Đây, chàng mau ăn đi. Sáng sớm bị Tô Bân đánh thức, tâm tình của hắn vốn đã không tốt lắm, có điều nói là sáng sớm, thực tế đã 8-9 giờ rồi. Hắn say rượu nên dậy trễ mà thôi. Chắc chắn là nhà gỗ nhỏ bên kia đã bắt đầu rời giường huấn luyện rồi. Ngay lúc Tô Vũ đang ăn món trứng tráng rau hẹ vợ làm, thì đại môn bỗng bị gõ vang. Con trai của Tô Vũ chạy ra mở cửa. Chẳng bao lâu sau, một người đàn ông trung niên bước vào. Tô Vũ ngẩng đầu nhìn lên, là phụ thân hắn. Công đến đó ư, vừa vặn, Tô Vũ đêm qua say rượu, vừa tỉnh dậy chưa lâu, đang dùng cơm. Ngài cũng ăn chút gì đi. Mấy đứa bé đối với ông nội không tính là thân thiết, nhưng cũng không lạ lẫm gì. Chúng lần lượt kêu một tiếng, ra ra, rồi chạy vào bếp tìm mụ mụ. Đối diện với sự nhiệt tình của Hoàng Túc Nga, ông chỉ khẽ gật đầu, không nói gì nhiều. Đúng như tính cách của ông, vừa vào cửa liền ngồi xuống đối diện. Ta nhờ đường ca của ngươi nhắn lời, vì sao ngươi không đến? Mở miệng ra là chất vấn, Tô Vũ không để ý chút nào, rót một chén rượu, uống một hơi cạn sạch, vừa gắp thức ăn vừa nói, người ta đích tôn đích thứ tôn đều đi cả, ta đây là thứ tử thứ tôn không được mỗ mỗ thương, cữu cữu yêu thì miễn đi. Đi làm gì, làm cho người ta thêm phiền sao? Từ khi Tô Du Khánh bị đánh gãy hai chân, sau khi khỏi bệnh thì chân có chút khập khiễng. Tuy không nghiêm trọng, nhưng nhìn kỹ vẫn nhận ra được. Cũng may hắn đã thi đậu đại học, lại không có tiền án tiền sự gì, chỉ là làm thủ tục bảo lưu kết quả học tập, chờ lành hẳn vết thương sẽ quay lại trường. Mà lúc này Tô Du Khánh, chân đã hồi phục gần như hoàn toàn, khó mà nhận ra. Có thể nói hai đứa cháu trai ruột đều ở đó, Tô Vũ đến làm gì? Ngươi có thể ăn nói cho đàng hoàng được không? Ngươi có thể nói chuyện với ta tử tế được không? Vậy lúc ngài làm chủ thay ta, có nói chuyện tử tế với ta đâu? Ăn trộm gà chính là ăn trộm gà, lúc này mới nhớ tới ta là cháu của bà đến. Ta từ nhỏ đến lớn có cảm nhận được bà ta quan tâm đâu. Bà ta sớm làm gì rồi? Vừa nghe thấy, ăn trộm gà chính là ăn trộm gà, Tô Phụ vung tay lên, định đánh, nhưng rồi lại dừng giữa không trung, không dám xuống. Có lẽ trong mắt ông ta, mẫu thân ông chỉ là thèm ăn, muốn ăn gà, với lại cháu trai lại nuôi gà, nên chẳng có gì sai trái. Nhưng khi con trai ông nói ra những lời như, ăn trộm gà, ông lại thấy chói tai vô cùng. Nhưng Tô Vũ nói có sai đâu, rõ ràng đó chính là trộm cắp, nếu trại chăn nuôi này không liên quan đến Tô Vũ, thì bà ta đã sớm bị tống vào đồn rồi. Làm gì, ngài còn muốn đánh ta? Mẹ ta còn chưa từng đánh ta, ngài từ nhỏ đến lớn có để ý đến ta đâu, bây giờ lại muốn đánh ta. Hừ, ta chính là quá nuông chiều ngươi, nên mới khiến ngươi không lớn không nhỏ như vậy. Cuối cùng Tô Phụ không đánh xuống, có lẽ ông cũng ý thức được, nếu cái tát này giáng xuống, không chỉ cha con họ sẽ sinh ra hiềm khích, mà còn ảnh hưởng đến mối quan hệ vợ chồng nữa. Vợ ông chắc chắn sẽ không bỏ qua. Tô Vũ châm một điếu thuốc, hít một hơi thật sâu, nhả ra vòng khói, rồi mới lên tiếng cha, cả đời ngài sống uất ức, cả đời chưa từng được ăn cơm no. Thiếu thốn tình thương của cha, tình thương của mẹ, nên ngài càng thiếu cái gì, lại càng khát vọng cái đó, lại càng trân quý cái đó. Cái gì thuộc về ngài, ta cũng không cần, đã không có được, vậy thì phá hủy cho xong, nhìn cho bực mình. Nghịch tử, nói năng hồ đồ gì vậy? Được rồi, đừng ầm ĩ nữa, dọa con trai con gái của ta. Ngài có kêu la nữa cũng chẳng thay đổi được gì, chuyện uất ức của ngài, bị nãi nãi ta nắm trong lòng bàn tay. Ta lười quản chuyện của ngài, ngài muốn báo hiếu cứ báo, ta không cản, nhưng đừng làm phiền ta. Ta cũng không thèm cùng ngài điên, ta không có thời gian rảnh. Ngươi mới bao nhiêu tuổi, ngươi hiểu cái gì? Lão tử muốn làm gì, còn chưa tới phiên con trai như ngươi dạy bảo. Ngươi quyết tâm muốn đối đầu với nhà đại bá của ngươi đến cùng sao? Không có đường sống nào khác à? Không phải ta quyết tâm, mà là người ta đã quyết tâm rồi. Cha à, uổng công ngài sống lâu như vậy, chẳng lẽ không nhìn ra được sao? Đại bá đã sớm muốn ngài sống giờ chết giờ. Sống giờ chết giờ, ngươi làm ra chuyện gì tài đình, đáng để đại bá của ngươi muốn ngươi sống giờ chết giờ. Tô Vũ vừa đứng dậy vừa nói, ngài à, cứ hồ đồ cho khỏe, vẫn là không nên biết thì hơn. Cứ thành thành thật thật mà tận hiếu đi. Tô Vũ liền một mạch lôi phụ thân ra ngoài. Tô Vũ sức mạnh lớn cỡ nào, đừng nói Tô Phụ, dù có một lực sĩ đứng trước mặt hắn lúc này, cũng phải chịu thua. Hỗn tiểu tử, ngươi đẩy lão tử làm gì, ta còn có chuyện muốn nói với ngươi đó. Ta không có chuyện gì để nói với ngài cả, tạm biệt, không tiễn, coi chừng dưới chân. Tô Phụ bị Tô Vũ đẩy ra khỏi nhà, cạch một tiếng, đại môn bị đóng sầm lại. Về phần Tô Phụ muốn nói gì, không cần đoán, chắc chắn chẳng có gì tốt đẹp, nếu có chuyện tốt thì cũng chẳng đến lượt hắn. Vậy nên Tô Vũ thô bạo cắt ngang mọi lời nói hành động của đối phương, trực tiếp đuổi ra khỏi nhà. Hỗn đản, mở cửa ra. Tô Vũ mắt điếc tai ngơ, tựa lưng vào cửa, hút thuốc, mặc cho phụ thân hắn kêu gào. Nghe tiếng cãi vã ồn ào, Hoàng Túc Na từ phòng bếp bước ra, nhỏ giọng lẩm bẩm, ngươi làm cái gì với công đa vậy? Sao lại đuổi người ta ra khỏi cửa? Luận về thân cận, nàng dĩ nhiên đứng về phía lão công của mình. Dù sao, công đa làm việc không có trách nhiệm của người chồng, khiến Lưu Ngọc Chi phải khổ sở. Bởi vậy, mấy đứa bé mới không chào đón ông ta. Nhưng Lưu Ngọc Chi dạy dỗ con cái ra sao, ai cũng thấy rõ, bà không để bọn nhỏ căm hận phụ thân, nên chúng chỉ có thể giữ thái độ không thân không quen. Mà Hoàng Túc Nga thân là nữ nhân, chỉ cần hoán đổi vị trí suy nghĩ một chút, nếu nàng là bà kia, chắc chắn không chịu được. Có điều, nàng và bà không phải người của một thời đại, nên không chịu được cũng là lẽ thường. Người ta thường nói, thế hệ trước cãi nhau cả đời, nhưng không ly hôn. Người trẻ tuổi bây giờ lại không hiểu, dù sao, với tính cách của người trẻ tuổi, hôm qua kết hôn, hôm nay ly hôn cũng là chuyện thường tình, nên không hiểu cũng phải. Nhưng không hiểu không có nghĩa là Hoàng Túc Nga không thể cảm thông. Bởi vậy, nàng đối với công đa này, luôn giữ thái độ không tốt không xấu, miễn sao trên mặt mũi không có trở ngại là được. Nàng càng thân cận với bà của mình hơn. Người đừng xía vào, lão nhân này mặt mũi mỏng, ầm ĩ một hồi tự khắc tan thôi. Quả nhiên, đợi người trong thôn thò đầu ra xem tình hình, Tô Phụ không chịu nổi liền tự mình lùi thủi về nhà. Chẳng bao lâu sau, lão nương tới, lần này không mở cửa thì không được rồi. Nhưng Tô Vũ đã kịp thời đóng cửa lại, không cho Tô Phụ cơ hội. Đương nhiên, ngoài cửa cũng không có Tô Phụ, hắn sợ cha mình đi theo tới. Nương, ngài đến đây chẳng lẽ là để làm thuyết khách đây ư? Nhị à, ta đến là để nói rõ tình hình, còn làm thế nào thì tùy ngươi. Túc Nga, rót cho nương ly nước. Dạ. Lưu Ngọc Chi ngồi ở vị trí chủ tọa, hai bên là con trai và con dâu. Sữa của ngươi đâu, bà ngươi bị gãy lìa xương bắp chân, chật khớp háng. Đại phu nói bà ấy lớn tuổi rồi, xương háng nối lại cũng dễ bị chật, cần phải đóng đinh thép, mà làm vậy thì phải phẫu thuật. Giai đoạn đầu nằm viện đã tốn 450 đồng rồi, là tam thúc và cha ngươi góp. Tình hình của đại bá ngươi thế nào, ngươi cũng biết, chắc là ông ấy thật không có tiền. Nhưng ca mổ này, cộng thêm tiền đinh thép, bà ấy lại lớn tuổi, hồi phục chậm, tính đi tính lại, ít nhất cũng phải 100 đồng, bên đại bá ngươi thì đừng mong chờ. Tam thúc ngươi thì ngươi biết rồi đấy, Đại Dũng, Đồng Đồng còn đang học đại học, chỉ riêng tiền học phí mỗi kỳ đã vét sạch tiền lương của tam thúc ngươi, trong nhà chẳng còn bao nhiêu. Theo ý của tam thúc ngươi là ba nhà chia đều, nhưng đại bá ngươi không đồng ý, nên sự việc cứ rằng co như vậy. Nhưng bệnh viện người ta đâu có chờ mình được, phải nộp tiền trước, lo cho bà ấy chữa bệnh đã, rồi mới bàn bạc chuyện tiền nong sau. Tô Vũ nghe xong liền hiểu, chỉ có tam thúc là biết điều, muốn ba nhà cùng chia đều. Đại bá thì vẫn như trước, chẳng coi ai ra gì, chỉ có lão nhị phải gánh vác nhiều. Ông ta muốn lo chữa bệnh trước, rồi mới tính chuyện ai chia thế nào. Đây chẳng phải là ngốc nghếch sao, đến khi chữa bệnh xong rồi, ai còn chia đều với ngươi nữa. Cùng lắm thì tam thúc cho thêm chút đỉnh, chứ trông chờ vào lão đại bỏ tiền ra thì nằm mơ đi. 100 đồng, cha ta không đến mức phải đến xin ta chứ. Tô Vũ rất muốn chế giễu, nhưng chỉ 100 đồng mà làm khó được cha hắn ư. Tuy nói mỗi lần đưa tiền sinh hoạt phí, hắn đều đưa cho mẹ, nhưng trong tay Lưu Ngọc Chi, ít nhất cũng có mấy ngàn đồng. So với người khác thì bà tuyệt đối là một phú bà, bởi vì tài khoản tập thể của thôn, tính ra cũng chỉ có 7-8 ngàn đồng. Ăn no căng bụng chắc cũng không vượt quá một vạn, đó là nhờ những năm gần đây làm trang trại chăn nuôi, trong thôn mới có khoản tiền này. Nhưng lão nương của Tô Vũ, trong tay ít nhất cũng có 2-3 ngàn đồng. Dù sao, Tô Vũ mỗi lần đều đưa cho bà mấy đồng, để bà mua thức ăn, hai vợ chồng cũng thỉnh thoảng qua ăn một bữa cơm. Dù sao cũng là vợ chồng, Tô Phụ biết rõ việc đòi tiền mình khó khăn thế nào, sao lại không mở miệng với lão bà. Với tính cách coi trọng đại cục của Lưu Ngọc Chi, 100 đồng, bà không đến mức không nỡ móc ra. Hẳn là biết được ý nghĩ của Tô Vũ, Lưu Ngọc Chi mới nghiêm túc nói, ngươi còn nhớ cái tát mà bà ngươi đã giáng xuống cho ta không? Sau đó suýt chút nữa ta đã ly hôn với lão tử ngươi. Từ đó trở đi, ta đã thành thật nói chuyện thẳng thắn với hắn, hắn đồng ý, ta mới dần dần hòa hảo. Tô Vũ nghe xong liền hiểu, đây là minh ước mà cha hắn đã ký. Tô Vũ rất muốn biết, Tô Phụ đã đáp ứng điều gì mà khiến mẹ hắn hồi tâm chuyển ý. Dù sao, trải qua thời đại bùng nổ thông tin, hắn vẫn còn là trai tân. Chẳng lẽ là cái gì tam tòng tư đức, hay là muốn cha hắn phải có nam đức? Nếu thật sự là vậy, thì quá ủy khuất rồi. Thời đại này vẫn là nam giới làm chủ, nếu sợ vợ quá thì người ngoài sẽ cười cho thối mũi. Không phải là buồn cười gì, mà người ta sẽ đem chuyện này ra trêu ghẹo ngươi. Dù sao, loại chuyện này quả thực hiếm thấy. Nhất là ở nông thôn, đó cũng là lý do vì sao người thành phố không ưa những kiểu đàn ông này, mang nặng tư tưởng ra trường, làm theo ý mình, hoặc nói là căn bản không hiểu về quan hệ hôn nhân, chỉ là mù quáng làm theo số đông mà thôi. Đừng suy nghĩ lung tung, ta đâu còn là tiểu nữ sinh nữa, mà đưa ra yêu cầu quá đáng. Chỉ cần nhớ kỹ một điều, chuyện tiền nong, ta nói rõ rồi đấy, đừng hòng ta bỏ ra một xu cho lão thái thái kia, bà ta không xứng. Chậc chậc chậc, Tô Vũ giơ ngón tay cái lên, Hoàng Túc Nga Trầm Tiêu cũng đi theo giơ ngón tay cái. Được rồi, hai đứa bây đừng bắt trước ta. Nghe ta nói tiếp này. Nói trắng ra là, nếu hai vợ chồng bọn họ ly hôn, lão Tô chính là trắng tay ra đi. Đừng nói gì đến tài sản chung, cứ hỏi hắn có xứng không. Mấy chục năm như một, kiếm được bao nhiêu tiền lương đều đưa cho lão nương, tiền cấp dưỡng cho con cái, tiền học phí, tất cả đều do lão bà lo. Còn chồng thì chẳng có đồng nào, thậm chí còn ăn bớt phần lương thực của vợ. Hóa ra hắn cưới không phải một người vợ, mà là một bà chủ. Không chỉ lo liệu mọi việc cho hắn đâu ra đấy, còn lo cho hắn ăn uống nữa. Như vậy, nếu ly hôn mà hắn không trắng tay ra đi, thì còn ra thể thống gì? Tốt xấu hắn cũng là quân nhân xuất thân, lễ nghĩa liêm sỉ vẫn biết chút ít. Thật sự ly hôn, bảo hắn tranh giành một nửa gia sản với lão bà, hắn không còn mặt mũi nào làm như vậy. Như vậy thì mọi chuyện rất đơn giản, nhà cửa đều là của lão bà, hắn chẳng có gì cả. Nếu có thể duy trì được hiện trạng, sống cùng bà ấy cũng không tệ rồi. Tiền thì ta có, nhưng cha ngươi cũng không tiện mở miệng xin ta. Dù sao, ta đã trúng cô bà ta một cái tát, hắn còn chẳng giúp ta lấy lại công đạo, vậy thì đừng trách ta không nhận bà này. Không thể vì bối phận cao mà không nói lý được chứ. Bà thì sao, bà chẳng phải là người à, bà ta chưa từng làm con dâu cho ai chắc, bà ta trời sinh đã là bà thánh thể à. Được rồi, Lưu Ngọc Chi đồng chí, chú ý cảm xúc, chú ý cảm xúc. Tô Vũ thấy tình hình không ổn, Lưu Ngọc Chi đồng chí mà cứ tiếp tục tuôn trào thế này, không ngừng không nghỉ, thì hôm nay còn nói được việc gì nữa. Đợi bà ấy phun xong hết khuyết điểm của bà, chắc bà ở bệnh viện cũng thọ hết chết già mất. Hẳn là ý thức được tâm trạng mình không ổn, Lưu Ngọc Chi điều chỉnh lại, ho khan vài tiếng, rồi mới nói tiếp, huống chi, lo cho lão nương chữa bệnh, lẽ nào lại đi xin tiền của lão bà. Người mà bệnh, có đi xin tiền Hoàng Túc Nga không? Hay là lấy tiền riêng của nhà mẹ đẻ cho nàng? Người xem thời xưa, dù có hồi môn của lão bà có nhiều đến đâu, nhà trai cũng không được đụng vào. Nào là bao nhiêu cửa hàng, bao nhiêu nô bộc, bao nhiêu tiền tài, kia đều là của nhà gái cả. người lấy tiền của nhà trai để cưới vợ, nói ra chỉ làm trò cười cho thiên hạ. Người ta nhà gái hồi môn nhiều là để con gái không bị nhà chồng khinh khi, xem thường. Đằng này nhà ngươi lại tính toán chi ly từng đồng, rốt cuộc là có ý gì? Đương nhiên, giờ là thời đại mới, mọi thứ đều thay đổi, cũng không cần phân biệt ta với ngươi. Có điều, tốt xấu gì cũng phải giữ chút thể diện chứ. Vừa ăn của ta, vừa xin tiền ta sao? Ta lấy chồng chứ có phải rước tiểu bạch kiểm về nhà đâu. Túc Nga, con nói có đúng không? Dạ đúng. Đúng cái gì mà đúng? Mẹ chồng nàng dâu các người đừng có mà lạc đề. Quay lại chuyện chính đi, chuyên nghiệp chút được không? Đừng có lôi cảm xúc cá nhân vào. Khụ khụ, tóm lại là nếu cha ngươi không mở miệng với ta, thì ta cũng sẽ không chủ động đòi tiền. Với ngươi thì lại khác, con trai của ngươi, ngươi có nghĩa vụ phải lo. Ngươi có cho hay không thì đó là chuyện của ngươi, ta không quan tâm. Nói đi nói lại một hồi, cuối cùng cũng lòi ra cái điểm mấu chốt. Hóa ra mẹ hắn đem nan đề đầy hết cho hắn thôi. Còn nói năng thì hùng hồn như vậy, hết cổ đại rồi thời đại mới, kéo dài lê thê, ý là đừng hòng đụng vào cái tiểu kim khố của bà, con trai thì tự mà đi lo liệu lấy, vậy đó hả? Được được được, ta hiểu rồi, hóa ra người đem nan đề đầy cho ta thôi ư, ta còn thắc mắc sao cha ta cứ mãi không buông tha ta, thì ra là người bày mưu tính kế. Ngươi nói vậy là sao? Hắn là cha ngươi, con trai của ngươi cùng ngươi đòi tiền, chẳng phải là lẽ thường tình sao? Ngươi định không nhận cha đó hả? Lưu Ngọc Chi tỏ vẻ chỉ cần nàng nhượng bộ một bước, Tô Vũ liền được nước lấn tới. Khụ khụ, ta nào dám nói không nhận cha, có điều con thấy cha cứ hay cản trở, lại còn trẻ trâu, nhúng tay vào nhiều việc, thật là. Thật là cái gì, ngươi còn muốn mắng cha ngươi à? Đâu có, ngươi đừng có mà ăn nói hàm hồ. Lưu Ngọc Chi là người như vậy đấy, đầu óc có phần cứng nhắc. Dẫu cho tư tưởng của nàng đã thay đổi sau một bạt tai của bà, song tôn nghiêm của chồng thì nàng vẫn phải giữ gìn. Nàng theo bản năng bảo vệ dáng vẻ của Tô Vũ trước mặt con cái, không để hắn qua thất thố. Nếu lũ trẻ đối với Tô phụ hờ hững, không gọi cha, thậm chí còn xem thường ông, thì cuộc sống này còn ý nghĩa gì nữa, thà rằng ly khai còn hơn. Thế nên Lưu Ngọc Chi híp mắt nhìn, Tô Vũ cũng không dám làm càn. Trong lòng hắn có điều bất phục, Lưu Ngọc Chi rõ ràng là chỉ cho quan châu đốt lửa, không cho dân chúng thắp đèn. Nhưng ai bảo nàng là lão nương chứ, Tô Vũ cũng không thể tránh khỏi. Huống hồ, nữ nhân trời sinh đã chẳng nói đạo lý, cãi nhau với lão nương thì có khác gì nước đổ lá khoai. Được rồi, tóm lại tình huống ta đã nói rõ với ngươi cả rồi. Sữa của ta ở bệnh viện còn đang chờ đấy, đến cùng xử lý như thế nào thì ngươi tự nghĩ biện pháp đi. Ta không quản đâu, biết tiểu tử ngươi lắm mưu nhiều kế. Ta đi đây. Lưu Ngọc Chi bèn cất bước tiến lên, trở về nhà. Sau khi tiễn bà, Hoàng Túc Nga trở về ngồi đối diện hắn. Thật ra thì 100 đồng tiền, với gia đình khác là gánh nặng, nhưng với Tô Vũ thì chỉ như chín châu mất sợi lông. Có điều, nghĩ đến vẻ mặt của Tô Bân khi sáng sớm tới đây, Tô Vũ lại không muốn bỏ ra số tiền này. Tô phụ cũng thật quá quát, ức hiếp người thành thật. Rõ ràng có hai đứa con trai, sao không đi đòi đại ca chứ? Chẳng phải là ức hiếp người thành thật sao? Chẳng lẽ chỉ vì hắn có tiền, thì đáng đời hắn phải bỏ ra chắc? Nếu là thân như một nhà thân nãi nãi, thì hắn không nói hai lời mà đưa ngay. Cho dù là người trong thôn, có người cầu tới cửa, gặp hắn liền dập đầu, hắn cũng sẽ bảo đối phương viết cho hắn một tờ giấy nợ rồi đưa tiền. Nhưng thân nãi nãi này không thật, thậm chí còn chẳng bằng người trong thôn. Cho người trong thôn, hắn còn được tiếng tốt, còn cho thân nãi nãi, chẳng được cái gì mà còn bị oán trách là chậm trễ, là bất hiếu. Hiếu, một chữ có thể thành tựu một người, cũng có thể hủy hoại một người. Người xưa có câu, nằm băng cầu cá, nghe nói người này có mẹ kế bị bệnh, hắn vì muốn cho mẹ kế tẩm bổ thân thể, mới nằm trên băng cầu cá. Người đời đều nói hắn ngốc, thật là ngốc, nhưng chẳng phải từ đó mới sinh ra một cái thành ngữ hay sao? Thời xưa, tin tức đâu có phát đạt, lưu thông cũng không dễ dàng. Cũng giống như hot search trên Weibo vậy, người muốn không tốn tiền mà tạo ra một cái hot search, khó lắm thay. Nhưng một kẻ ngốc có thể làm được sao? Trong thời đại tin tức lưu thông chậm chạp, nếu không có ai đó thúc đẩy, mà mọi người đều biết chuyện này, thì có thể sao? Đồ đần làm việc gì cũng chẳng có gì mới mẻ, nhưng thành ngữ này cứ thế mà nổi tiếng, người bảo không có người đứng sau thao túng, thì có thể sao? Nhưng nếu người này không ngốc, vậy hắn nằm băng cầu cá để làm gì? Vẫn là câu nói kia, trọng điểm nằm ở hai chữ, mẹ kế. Thời xưa, dù là kinh doanh hay làm khoa cử, nếu để tiếng bất hiếu đồn xa, thì dù người có thi đỗ trạng nguyên, cũng sẽ bị bác bỏ, vì phẩm hạnh không đoan chính. Vậy nên, nếu một người mẹ kế muốn hủy hoại ngươi, để con trai của ả ta lên ngôi, thì quá đơn giản. Ngươi biết rõ ả ta là hồ ly tinh, cha ngươi thì hồ đồ làm chuyện uất ức, nhưng ngươi không thể không nhận. Nếu ngươi vô lễ, đó chính là bất hiếu, mà bất hiếu thời xưa chẳng khác nào tự hủy trường thành, cả đời này ngươi đừng mong làm được gì, cứ ngồi ăn rồi chờ chết đi. Nhất là khi ngươi bị nhận làm con thừa tự dưới danh nghĩa mẹ kế, thì ả ta chính là thân mẫu của ngươi. Dù ngươi vạn lần không muốn, cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt. Nếu ả bắt ngươi nằm băng cầu cá, còn bị chế giễu là đồ ngốc, giống như ngu hiếu vậy, ngươi đoán mẹ kế của ngươi còn làm khó ngươi nữa không? Còn nói ngươi bất hiếu không? Khi ấy, thế gian có thể sẽ hỏi, ả còn muốn hắn phải thế nào nữa? Hắn đã nằm băng cầu cá rồi, mà ả vẫn chưa hài lòng sao? chiêu này gọi là phá hỏng con đường của mẹ kế, khiến ả không còn đường nào để đi. Nếu ả muốn nói chuyện hiếu đạo, thì phải cẩn thận, dù sao thế nhân đều biết đứa con này không thông minh lắm, nhưng lại cực kỳ hiếu thuận. Đã không thông minh, thì làm vài chuyện ngu ngốc, mẫu thân có thể xem ở tấm lòng hiếu thảo mà tha thứ cho hắn không? Người xem, chắn kín như bưng, người này nằm băng cầu cá, quả thật thông minh đến cực điểm. Ai dám nói hắn là kẻ ngu? Nhưng đã thành ngữ này nổi tiếng, đã nói lên thời xưa coi trọng hiếu đạo đến mức nào. Hiếu có thể thành tựu ngươi, cũng có thể hủy hoại ngươi. Tô Vũ chính là bị cái chữ hiếu này khốn trụ, nói khoanh tay mặc kệ, hắn lại là người giàu nhất thôn, lão thái thái còn đang ở bệnh viện mà không ai quản, mấy đứa con trai thì cãi nhau òm tỏi, cháu trai thì chẳng kiêng nề gì. Chuyện này mà truyền ra ngoài, người trong thôn thì không sao, nhưng người ngoài thôn sẽ nghĩ thế nào? Người khác không thèm để ý, như Tô Bân, hắn vốn là tội phạm đang bị cải tạo, còn quan tâm thanh danh làm gì? Tô Du Khánh thì đang học đại học, ngược lại nó có quan tâm, dù sao phẩm hạnh không đoan chính, cũng dễ bị đuổi học. Đúng vậy, nếu tác phong sinh hoạt của ngươi có vấn đề, cũng sẽ bị đuổi học. Nhưng ở đời sau, chân đứng hai thuyền là chuyện thường, trường học căn bản không quản. Đương nhiên, bất hiếu, khẳng định cũng chẳng ra gì. Thế nên hắn cũng để ý thanh danh, nhưng vấn đề là Tô Du Khánh còn nhỏ, mới trưởng thành còn chưa thành gia, căn bản không có năng lực gánh vác. Vậy thì đành trốn tránh trách nhiệm này thôi, dù sao luận thế nào cũng không tới phiên nó mà. Đây cũng là cái kiểu, lợn chết không sợ nước sôi, của đại bá nhà Tô Vũ, bởi vì hắn căn bản chẳng có gì để băn khoăn. Chỉ có Tam Thúc, con của ông đều đang học đại học, đương nhiên không muốn liên lụy đến con cái. Nhưng vấn đề là ông thật sự không có nhiều tiền như vậy. Cung cấp nuôi dưỡng hai đứa bé, tiền ăn của hai chị em một tháng ít nhất cũng phải 20 đồng. Thật ra thì con gái một tháng 5 đồng là đủ, nhưng thế thì đâu phải là sống. 5 đồng, đến băng vệ sinh cũng phải mượn bạn học, ngươi tin không? Tam Thúc đương nhiên không để con cái phải khổ sở như vậy. Con trai ăn nhiều, 5 đồng căn bản không đủ, con gái ăn ít, nhưng cũng ít nhất 7 đồng, thêm băng vệ sinh cho con gái, mua chút dây buộc tóc các loại, thà rằng công bằng mỗi người 10 đồng còn hơn. Nhớ kỹ, 20 đồng mỗi tháng này là sinh hoạt phí. Thế còn học phí thì sao? Cái này cần phải vận dụng vốn liếng, thế nên nhà Tam Thúc xác thực không bỏ ra nổi 100 đồng. Kiếm được đồng nào sao đồng ấy, cũng may là Tô Vũ đã an bài công việc cho hai ông bà, chứ không thì chỉ dựa vào công điểm, Tam Thúc có bán máu cũng chẳng đủ. Ta nói, chuyện này ngươi định xử lý thế nào? Thực ra Hoàng Túc Nga chẳng hề để bụng, ả ta nghĩ giống Tô Vũ, 100 đồng tiền này với người khác là gánh nặng, nhưng với nhà ả thì chẳng khác nào chín châu mất sợi lông. Vấn đề chỉ là nhà ả không muốn bỏ ra số tiền đó thôi. Sao, còn có thể sao nữa, nếu đã không ai muốn giữ thể diện, vậy thì cứ xử lý theo kiểu không cần thể diện vậy. Muốn nói đại bá một nhà không bỏ ra nổi 100 đồng tiền, Tô Vũ có lẽ còn tin, dù sao đây không phải mấy năm trước. Mấy năm trước, khi Tô Phụ còn đương chức, bị nhà đại bá không ngừng hút máu, thì có chút vốn liếng. Khi đó đừng nói 100, chính là 500 đại bá cũng lấy ra được. Nhưng ai bảo hắn gặp Tô Vũ đâu, mọi sự hành hạ của hắn đều đổ lên người Tô Vũ hết, khiến bao năm cố gắng của hắn trắng tay không nói, con trai thì thành tội phạm đang cải tạo, con nhỏ còn bị đánh gãy chân. Có thể nói, trừ những năm tháng hút máu kia trôi qua coi như thoải mái, đổi lại kết quả là không thể chấp nhận. Nếu nói ba nhà góp không ra 100 khối, vậy thì quá đáng. Tam Thúc một nhà tiền lương tuy không ổn định, mỗi tháng cố định 20 đồng tiền ăn cho sinh viên, vẫn có thể xuất ra hơn 30 đồng. Đại bá một nhà vì sao không bỏ ra nổi? Trả nợ cũng chỉ 4-5 năm, mà Tô Bân vào tù đã 7-8 năm. Trả hết nợ nần, đại bá một nhà trở về, mấy năm nay chẳng lẽ không để dành được một xu? Nếu không có tiền, con trai hắn còn đi học, lấy tiền ở đâu ra? Cho nên đây chính là nói dối. Huống chi đại bá đã thông qua 3 năm nghĩa vụ công, gia nhập trại chăn nuôi trong thôn, chia hoa hồng hàng năm cũng không ít. Nói không lấy ra được, ai mà tin? Đây chính là không nghĩ giữ thể diện, muốn để một mình hắn, Tô Vũ, bỏ ra. Bởi vì để ý nhất danh tiếng, chỉ có hắn, những người khác đều là vỏ đã mẻ không sợ rơi, hoặc là không có thực lực kinh tế, tỷ như Tô Du Khánh, Tô Bân, Tô Đại Dũng, xác thực thất nghiệp, vậy thì không có tiền cũng hợp lý, bọn hắn đâu phải làm trong nhà nước mà có lương. Nhưng lão thái thái mặc kệ thì hiển nhiên là không được. Đem nàng ném bệnh viện, người nhà không ai để ý tới. Nàng nếu chết ở bệnh viện, ba nhà bọn hắn cũng đừng hòng sống yên, đều sẽ bị đội cho cái mũ bất hiếu. Nhất là Tô Vũ, càng bị chỉ trích nhiều nhất, bởi vì những người khác có thể có chỗ khó, nhưng Tô Vũ thì không. Về phần những lời oán hận, vậy ngươi cứ giải thích đi thôi. Cả công xã đều chờ đợi ngươi giải thích đấy, ngươi giải thích nổi sao? Cho dù ngươi giải thích, chắc chắn có người ủng hộ ngươi, nhưng cũng có người duy trì trưởng bối. Cho nên việc này không thể mặc kệ, chỉ có thể mau chóng xử lý, đưa ra phương án. Mà đại bá hiển nhiên không nghĩ thể diện, đã vậy, đều cảm thấy hắn dễ ức hiếp, đáng đời bỏ ra số tiền này, vậy Tô Vũ không thể không làm ầm ĩ lên. Đông gia, sao ngươi lại tới đây? Lúc này, đội săn bắn đang huấn luyện, bình thường huấn luyện đồng nghĩa với việc hôm nay không có nhiệm vụ đi săn. Lúc bình thường, Tô Vũ là người vung tay chỉ đạo, luôn giao cho Trương Lập Quốc cùng Hồ Tử xử lý. Chỉ có ngày đi săn, hắn mới cùng tham gia, tức là cứ cách một ngày lại đi săn một lần. Thứ nhất là để cho động vật có cơ hội quay trở lại. Dù sao, người từ đầu này đuổi tới đầu kia, làm ầm ĩ cả ngày, nếu không nghỉ ngơi một ngày, động vật làm sao trở về? Chúng không trở lại, chẳng lẽ ngươi muốn tiếp tục vào sâu trong núi sao? Vậy nên cần nghỉ ngơi một ngày, cũng là thời gian đưa con mồi đến xưởng sắt thép. Những việc vụn vặt này, bình thường Tô Vũ không thèm để ý, dù sao chia hoa hồng cũng không thiếu phần của hắn. Ta đến có việc, mượn ngươi mấy người. Tô Vũ khoát tay, gọi Lý ra ba huynh đệ, Thiết Đản, Tảng Đá, Hạt Đậu Nhỏ, Tô Tiểu Bôn đến. Không sai, mấy đứa nhỏ này sau khi lớn lên đều gia nhập đội săn bắn. Kỳ thật, điều này có thể đoán được, lúc trước Hạt Đậu Nhỏ, Tô Tiểu Bôn đã bồi Tô Cần học lột da con mồi, còn ba người hợp lực đi bán da lông, mấu chốt là Tô Vũ còn chia tiền cho bọn chúng. Người muốn nói Tô Tiểu Bôn, Tô Cần được chia vì con mồi là do ca ca chúng đánh, việc này còn có thể thông cảm được, nhưng Hạt Đậu Nhỏ dựa vào cái gì? Chẳng phải Tô Vũ sớm bồi dưỡng tâm phúc, giúp cả nhà Hạt Đậu Nhỏ vượt qua khó khăn. Dựa vào cái gì mà hết lần này đến lần khác xuất thủ? Tô Vũ đâu phải đại thiện nhân. Hạt Đậu Nhỏ giờ đã thành niên, cao lớn uy mãnh, một thân bắp thịt. Tô Vũ chỉ đâu đánh đó. Vì sao? Bởi vì khi nó bất lực nhất, nhỏ bé nhất, Tô Vũ đã cho nó một tia sáng, cho nó hy vọng, bảo vệ cả nhà nó. Để nó sống có tôn nghiêm, không cần nhìn sắc mặt đại bá mẫu, cũng không cần làm khó đại bá một nhà, trở thành gánh nặng của họ. Người bảo Hạt Đậu Nhỏ có nghe lời Tô Vũ không? Tiểu tử này có thể vì Tô Vũ liều mạng ấy chứ? Bảy người các ngươi theo ta. Tô Vũ tập hợp mọi người lại một chỗ, hắn rút thuốc ra, mời một vòng. Có người nhận, có người không, có người hút, có người không. Hồ Tử là đội trưởng, nên Tô Vũ không gọi hắn, để hắn cùng Trương Lập Quốc tiếp tục huấn luyện người. Dù sao hơn 60 người, nếu kỷ luật không rõ ràng, sẽ xảy ra sai sót. Mỗi ngày phục tùng, từ chỉnh lý việc vặt đến huấn luyện thường lệ, chính là để bọn họ hình thành sức mạnh đoàn kết, không đến mức quá rảnh rỗi. Đông gia, có chuyện gì vậy, ngươi cứ phân phó đi. Nóng lòng nhất ngược lại là Tiểu Thạch Đầu, bởi vì hắn có thể gia nhập đội, thuần là nhờ huynh đệ Thiết Đản. Thiết Đản từng đi săn với Tô Vũ nên quen biết, đã mang Tiểu Thạch Đầu cùng Quế Hoa tới nhờ vả. Bọn họ nói dễ nghe thì là cô nhi, con hoang, nói khó nghe thì là không cha không mẹ, không có hộ khẩu. Bọn hắn tuy không phải không có hộ khẩu, nhưng còn không bằng không có, đều bị bắt nạt trong thôn, sống không nổi, phải ra ngoài kiếm sống. Nếu không phải Thiết Đản, hắn lấy đâu ra cuộc sống an ổn như vậy? Đừng nói chi là đưa Quế Hoa đi học. Tiểu Thạch Đầu thuộc dạng, hàng tặng kèm, những năm này luôn thấp thỏm. Con người hắn trước kia không phải như vậy, khi đó toàn thân đầy gai, người muốn giúp hắn, hắn còn không thèm. Giống như một con chó hoang bị thương, đột nhiên được thu dưỡng, người sờ nó một cái, nó sẽ sù lông, cảnh giác cao độ, không cho người đụng vào, cảm thấy trên đời này không có người tốt. Nhưng những năm tháng cuộc sống an ổn đã đến, hắn cũng hiểu rõ Tô Vũ là người tốt, nên dễ dàng lo được lo mất. Dù sao Tô Vũ cùng hắn không có giao tình gì, người thì quá nhiều, Tô Vũ cũng không có giao lưu gì với hắn, cũng không bằng Quế Hoa, Tô Vũ ít nhất định kỳ hỏi thăm Quế Hoa xem có gì cần không. Còn hắn giống như một người trong suốt, tuy chưa từng thiếu thốn, cũng không thiếu ăn, không thiếu uống, nhưng trong lòng chính là không yên. Hắn đã muốn giống như Thiết Đản, trở thành người một nhà của Tô Vũ. Cho nên, khi Tô Vũ gọi mấy người bọn họ đến, hắn cho là có chuyện trọng yếu muốn bọn họ làm, lập tức nóng lòng, có chút không thể chờ đợi. Tảng Đa à, cũng 18-19 tuổi rồi, tính tình đừng có hấp tấp như vậy. Ta tìm các ngươi tới, không có việc gì lớn đâu, chỉ là mượn các ngươi mấy cái loa trong thôn, không có loa thì lấy trộm. Đi từ đầu thôn Đông, gõ đến đầu thôn Tây, nói là toàn thôn họp, Tô Vũ có chuyện muốn nói. Thật ra, trong thôn họp, chỉ cần gõ vào cái chuông ở đầu thôn, dù là đang làm việc đồng áng, hay là mở đại hội toàn thôn, cứ gõ chuông là được. Nhưng việc này dù sao không phải công sự, thuộc về việc tư. Hắn, Tô Vũ, tập hợp mọi người, vẫn là khiêm tốn một chút thì tốt hơn. Chỉ có việc này thôi à? Tiểu Thạch Đầu lộ vẻ thất vọng, còn tưởng là có đại sự gì, kết quả chỉ là chạy việc vặt. Hắn từng nghe nói, trong thôn đã từng bắt được phần tử ngoài vòng pháp luật, cha của Hồ Tử còn bị thương vì chuyện đó. Hắn còn tưởng là lại có đại sự gì, lần này có thể nổi danh. Dù sao hắn đang tuổi huyết khí phương cương, lại có súng trong tay, có thể nói hắn chẳng sợ ai. Thương pháp của hắn không tồi, ngắm đầu bắn đó, dù là đặc vụ, hắn cũng dám liều mạng. Cứ tưởng được liều mạng, ai ngờ lại chỉ là múa may cho vui. Ngươi còn muốn chuyện gì, muốn ta tìm ngươi đi đánh trận giết địch à? Tiểu tử, ngươi làm nổi không? Sao lại không làm được, chỉ cần Đông gia tin tưởng ta chẳng sợ gì cả. Được rồi, mau đi đi. Nàng vỗ nhẹ sau gáy hắn, biết rõ tiểu tử này đang nịnh nọt, nhưng nghe vẫn thấy phấn chấn lạ thường. Tuy rằng không phải bí thư chi bộ thôn triệu tập mọi người, nhưng Tô Vũ là ai? Hắn là người có tiền nhất trong thôn, hơn nữa còn là người dẫn dắt mọi người cùng nhau phát tài. Trại chăn nuôi kia chính là do hắn cống hiến, nói trắng ra là bỏ qua lợi ích của mình, vô duyên vô cớ mưu phúc lợi cho mọi người. Vậy nên, khi tiếng chim trống vang trời gọi mọi người ra họp, ai nấy đều nể mặt, chủ yếu là vì không biết có chuyện gì, sợ bỏ lỡ. Đông gia, người do ngài gọi tới, đang trên đường đến cả rồi à? Đi thôi, Lý lão đại, ngươi ở lại chào hỏi mọi người một tiếng, những người khác theo ta. Sáu người cùng nhau theo bước chân Tô Vũ, đi về phía nhà hắn. Tránh mặt Hoàng Túc Nga, mấy người vào đông phòng, Gian phòng này ở nông thôn có một cách gọi là mùa đông lạnh, mùa hè nóng, chính là mùa đông thì càng lạnh, mùa hè thì càng nóng, có thể nói là cực kỳ khó chịu. Bởi vậy, đông phòng không thích hợp để ở, chỉ hợp để đồ tạp vật. Nhưng Tô Vũ rõ ràng đã biến gian phòng này thành phòng ngủ, tức buồng phía đông, tạm thời cho thân thích ở nhờ, bình thường cũng chẳng ai lui tới. Đông gia, ngài gọi ta tới là... Thấy cái thùng giấy kia không? Dọn hết ra ngoài. Mọi người nhìn theo hướng tay hắn, phát hiện là những thùng giấy nhỏ, chồng chất lên nhau, một bức tường đều chất đầy. Đông gia, đây là cái gì? Đôi hỉ mặt. Đông gia, rốt cuộc là cái gì vậy? Mì ăn liền, sản xuất ở Hỗ Thượng, đồ chơi mới lạ, cứ dọn ra ngoài đi. Ngươi muốn chia cho người trong thôn sao? Đừng nói nhảm, bảo ngươi làm gì thì cứ làm cái đó. Ai, được rồi. Từng thùng mì ăn liền được 6, 7 người rời ra ngoài. Người thì đang ở sân đập lúa, còn ở đây thì từng thùng mì ăn liền được khiêng ra, chồng thành một bức tường. Người cũng tụ tập càng lúc càng đông, đều đang ngó nghiêng xem đây là thứ gì, nói thật, bọn họ chưa từng thấy bao giờ. Tô Vũ bảo người mang đến một bình nước nóng, một cái bát, mấy đôi đũa, ra sân đập lúa. Tiểu Vũ đến rồi, đến rồi. Tiểu Vũ, cháu gọi chúng ta đến có chuyện gì vậy? Đúng vậy, có chuyện gì cứ nói đi, chúng ta đều là người một thôn, giúp được thì chắc chắn giúp. Không sai, không sai, nhà ta không phải là người vô ơn, có gì cần cứ nói, nhà ta không chối từ đâu. Trước đó không lâu, vì chuyện ép nước giếng, Tô Vũ, một tên tiểu bối, đã giận phun một trận, khiến rất nhiều người xấu hổ khi gặp mặt, nhất là với Tô Vũ. Mãi đến khi công xã cưỡng ép chia lại giếng nước, người trong thôn mới không đến mức phải lúng túng cầu cảnh Tô Vũ. Khi người trong thôn cho rằng cuối cùng cũng thoát khỏi Tô Vũ, không cần nhìn sắc mặt của hắn nữa, thì Tô Vũ lại đại phát thần uy, giận phun người trong thôn, khiến cho người Mã Gia Loan được múc nước trước, việc này đã bị công xã biết được. Khỏi cần hỏi, chắc chắn là người Mã Gia Loan truyền tin, dù sao thì cười trên nỗi đau của người khác vốn là lẽ thường tình. Trước đây, bọn họ ỷ vào Tô Vũ muốn người của thôn ngâm nước chết đuối, cũng không ít chế nhạo người Mã Gia Loan. Tỷ như khi chia lương, tỷ như khi sửa đường cái, bây giờ Tô Vũ lại lâm trận đào mũ, không giúp người trong thôn, mà lại giúp bọn họ, điều này chẳng khiến bọn họ hưng phấn sao. Mà người ta hưng phấn qua thì lại không kín miệng, đi khắp thôn làm tuyên truyền viên, tuyên truyền về những sự tích vĩ đại của đảng. Người ta biết được chuyện này, đương nhiên phải báo đáp chứ. Dù sao bọn họ vốn đã gánh vác trách nhiệm quan tâm tới nông dân, loại chuyện liên quan đến Tô Vũ này, chẳng lẽ lại là chuyện nhỏ sao? Vậy nên kết quả có thể đoán được, người trong thôn lại bị công xã cổ trách một trận, nói bọn họ quên gốc, uống nước mà không nhớ người đào giếng. Người ta trả giá nhiều như vậy, mà các ngươi lại toàn quên hết. Đây có phải là đồng chí tốt của đảng không? Nhìn lại hôm nay, kỳ thật mọi người đều không ngốc. Tô Vũ bày ra cái thứ này, bọn họ chưa từng thấy, nhưng không có nghĩa là không ai biết chứ. Cái thứ mặt này, là loại mặt cụ thể gì, bọn họ chưa từng thấy, nhưng mặt thì bọn họ biết, hẳn là để ăn. Mà vào lúc nào chứ? Đây là thời kỳ khô hạn, toàn công xã đều thiếu lương. Tô Vũ tụ tập mọi người lại, chắc chắn không phải để làm việc, vậy thì khả năng lớn nhất chính là chia mặt. Bất kể là loại mặt gì, chỉ cần ăn được, thì chính là mì ngon. Thế nên mới thấy người trong thôn, người nào người nấy vội vàng muốn giúp Tô Vũ làm việc, hệt như muốn nói có phải cháu muốn lập nhà không? Chúng ta đi ngay, miễn phí, đều là người trong thôn cả, khách khí làm gì, việc của cháu cũng là việc của ta. Bộ mặt này, quả thực khó coi, Tô Vũ cũng không muốn để ý tới, nhưng hôm nay vì có việc cần nhờ, hắn không thể không nói vài câu. Chư vị trật tự một chút. Ta, Tô Vũ, đâu phải nhân vật gì lớn lao, chỉ là một đám dân quê, một kẻ thối săn bắn, chẳng có năng lực gì to tát cả. Nhận được hậu đãi của người trong thôn, cho ta kiếm miếng cơm trong núi. Trước đó không lâu, vì chuyện ép nước giếng mà nảy sinh chút chuyện không vui. Sau đó, thôn trưởng đã riêng gọi ta về nhà, răn dạy cho một trận. Ta cũng khắc sâu ý thức được thiếu sót của mình, nói trắng ra vẫn là còn trẻ người non dạ, dễ bị kích động. Nhân cơ hội này, ta xin lỗi mọi người, đại thúc đại thẩm, xin tha thứ nhiều hơn. Chỉ là xin lỗi suông thì không có thành ý. Đây chẳng phải đang khô hạn, lương thực tăng giá đó sao? Ta bèn nhờ bạn bè từ Tứ Cửu Thành, trở về cho ta hơn 10 thùng mì ăn liền. Ta sẽ chia cho mọi người một ít, coi như là xin lỗi cũng được, giúp mọi người vượt qua khó khăn cũng được, coi như là chút lòng thành. Hôm nay tập hợp mọi người đến đây, có hai việc. Một là chia quà cho mọi người, hai là ta có việc muốn nhờ. Thôn trưởng đứng trong đám người, nghe tiểu tử này trợn mắt chém gió. Chẳng lẽ có chuyện gì hắn không biết sao? Rõ ràng là tự hắn muốn thế, trước cho mọi người một quả táo ngọt để ăn. Thôn trưởng tính không được cao minh, nhưng cũng miễn cưỡng xem hiểu được thao tác của Tô Vũ, tỉ như chủ động tặng trại chăn nuôi cho người trong thôn, tỉ như xây dựng trạm bác sĩ thú y, trường học. Những việc mà người ngoài tốn công vô ích, hắn lại làm say sưa ngon lành. Lão bí thư chi bộ không tin hắn là đồ đần mà lại kiếm được nhiều tiền như vậy sao? Chắc chắn là có thâm ý khác, chỉ là lão bí thư chi bộ già rồi, nhìn không hiểu. Nhưng không có nghĩa là lão hồ đồ. Lão biết rõ Tô Vũ là kẻ không thấy lợi không dậy sớm, mỗi một bước hắn đi đều có tính toán riêng. Vô duyên vô cớ xin lỗi mọi người sao, nếu không có ai ép buộc, hắn sẽ làm thế ư? Dù sao lão bí thư chi bộ không tin. Tiểu tử này coi hắn là kẻ ngụy trang, nói răn dạy hắn dừng lại, biết tự mình sai rồi ư. Đây chẳng phải là lừa quỷ sao, nhưng hết lần này tới lần khác người trong thôn lại tin. Dù sao lão bí thư chi bộ đang ở ngay bên cạnh, hắn không đến mức dám nói dối trước mặt lão chứ. Thật tình không biết, nói dối trước mặt ở đời sau đã bị người ta chơi hỏng rồi. Tục ngữ nói có việc muốn nhờ, ngươi cho rằng người trong thôn sẽ phụ họa ư? Không, người trong thôn sẽ để ngươi ngã nhào trên mặt đất. Kết quả là không có ai nhận lời, chàng diện hết sức khó xử. Đương nhiên, Tô Vũ tự bào chữa, rất nhanh đã lấp liếm qua chuyện. Từng người một thôi, ta trước dạy mọi người cách ăn mì ăn liền, làm sao để pha mì cho tiện. Tô Vũ giải thích, đây là hàng quốc sản xuất ở Hỗ Thượng, cửa hàng ở Tứ Cửu Thành có bán, 3 mao một gói, một thùng 24 gói, cần 2 lượng lương phiếu một gói, một thùng tổng cộng cần 4.8 cân lương phiếu. Tô Vũ mở một gói, cho vào trong bát, đổ gói gia vị, đổ nước nóng vào, dùng đĩa đậy lại, chờ 5 phút là được. Một màn này gây ra rối loạn tưng bừng, dù sao 5 phút là chín ư. Cái này ăn được không? 5 phút sau, Tô Vũ mở ra, hương thơm ngào ngạt, Tô Vũ đưa đũa, mời mọi người nếm thử. Một người gắp mấy miếng, cái mùi vị kia, tuyệt vời. Bởi vì nguyên liệu bao gồm cả gói nước sốt, mà trong gói nước sốt lại có dầu béo ngậy, nên hương thơm nồng nàn lan tỏa khắp nơi. Chư vị, nếm thử hết chưa? Cũng không khác gì mì sợi ở quán đâu, có thể ngâm, cũng có thể nấu. Nếu nấu một bát mì, thêm vào một quả trứng gà, hương vị kia lại càng tuyệt. Còn nhiều không đấy, mỗi nhà một dương, đến mà nhận đi. Cũng Đại Băng vẫn chưa động đậy, không phải là không muốn, mà là đang chờ Tô Vũ nói ra điều kiện. Bọn hắn sợ không đáp ứng được, lại bị chụp cho cái mũ vô ơn. Vừa nãy còn kêu gào vô cùng hăng hái, nói có chuyện gì cứ việc sai bảo người của hắn, giờ cũng ỉu xìu cả rồi. Dù sao, ta chỉ là thuận miệng nói một chút thôi. Nhà người cái gì cũng không thiếu, có thể để ta giúp cái gì chứ? Cho dù có thật phải làm việc, hắn cũng không sợ, dù sao người của Tô Vũ không ai là hẹp hòi cả. Thật sự cho hắn làm việc, hắn cũng không để ngươi chịu thiệt đâu, ít nhất cũng phải quản một bữa cơm chứ. Lúc này mà được quản một bữa cơm, đó chính là hời to. Nhưng Tô Vũ cái gì cũng không thiếu, hắn đã nói là cầu xin mọi người, nếu không dò ra được chuyện gì, đám người này cũng không dám nhận, dù là bọn trẻ đã lòng nóng như lửa đốt, không kịp chờ đợi muốn ăn, nhưng các bậc phụ huynh vẫn là lựa chọn không làm chim đầu đàn, cứ lặng lẽ theo dõi xem sao đã. Thấy mọi người còn bất động, Tô Vũ biết rõ bọn họ đang suy nghĩ gì, thế là mở miệng nói, việc ta nhờ, các ngươi dễ như chờ bàn tay, lại hoàn toàn tự nguyện, không cần phải nghĩ nhiều. Huống hồ hai việc này chẳng liên quan, không ảnh hưởng gì đến việc các ngươi nhận mì ăn liền cả. Đến đây, mỗi nhà một thùng, đừng lấy nhiều đấy. Vừa nói, Tô Vũ đột nhiên nắm tay đặt lên một thùng mì ăn liền, ngăn một người nọ lại. Ngươi làm gì, chẳng phải nói mỗi nhà một thùng sao? Người khác thì được, riêng ngươi thì không. Vì sao, ngươi lại đối đãi đặc biệt à? Đám đông xôn xao nhìn qua, muốn xem kẻ nào không biết điều, dám đắc tội Tô Vũ đến nỗi ngay cả phần mì ăn liền cũng không có. Năm xưa, Tô Vũ và đại bá hắn cãi nhau ầm ĩ, đến lúc chia gà, Tô Vũ vẫn phải ngậm bồ hòn làm ngọt mà nhận phần. Chuyện này có công lao của bí thư chi bộ, người đã khuyên hắn nên đặt đại cục lên trên, không nên làm khác biệt, không nên nhầm vào, không nên xa lánh. Nếu không chia cho nhà đại bá, tức là gây chia rẽ, làm mất đoàn kết, thà rằng không chia còn hơn. Cho nên lúc đó Tô Vũ tuổi trẻ nóng tính, chưa từng đối mặt với chuyện này, đành nghe theo lời bí thư chi bộ. Nhưng với người ngoài, đó là Tô Vũ vẫn coi trọng đại cục, dù là đại bá hắn cũng sẽ không gây khó dễ trong chuyện này. Tựa như chuyện giếng nước, đại bá đến lấy nước, Tô Vũ cũng không ngăn cản. Khi đã cho phép cả thôn dùng nước, hắn không thể làm khác biệt. Hắn có thể kiếm cớ bảo giếng nước hỏng rồi, đuổi đối phương đi, nhưng làm vậy quá ấu trĩ, vô nghĩa. Tô Vũ khinh thường làm những chuyện nhỏ nhặt này, chẳng đau chẳng ngứa, không uống ngụm nước bọt ấy, nhà đại bá cũng không chết khát, chỉ khiến người trong thôn thấy hắn tính toán chi li, có thù tất báo mà thôi. Vậy nên, khi Tô Vũ từ chối một người nhận mì ăn liền, ai nấy đều tò mò, rốt cuộc là ai? Kẻ nào khiến Tô Vũ hận đến vậy, thậm chí hơn cả đại bá hắn? Kết quả, hóa ra họ đã lầm, người Tô Vũ ngăn cản, không phải ai xa lạ, mà chính là đại bá mẫu của hắn. Thì ra là nhà đại bá Tô Vũ, đây là đổi tính hay giở trò, hay là công khai nhầm vào? Cần biết, trước kia Tô Vũ luôn tránh nhầm vào nhà đại bá trong những chuyện như thế này. Ví dụ, khi hắn quyên thịt heo cho cả thôn, thôn chia đều cho mỗi nhà, trong đó có nhà đại bá, Tô Vũ cũng không ngăn cản. Chính điều này khiến người trong thôn cảm thấy Tô Vũ không gây khó dễ cho ai trong những chuyện nhỏ nhặt. Dù kẻ đó khiến Tô Vũ hận đến nghiến răng nghiến lợi, hắn cũng không làm trò mèo, hạ thấp thân phận, như mấy bà tám, tính toán chi li nửa ngày, đối phương chẳng đau chẳng ngứa, vô duyên vô cớ cho người trong thôn xem một trận cười. Tiểu Vũ, tình hình là sao? Lão bí thư chi bộ đi tới. Tiểu tử này bắt ông làm bia đỡ đạn, lão bí thư chi bộ không để bụng, chỉ cần dân làng có lợi là được. Nhưng Tô Vũ luôn coi trọng đại cục, lại hiểu chuyện, sao lại làm chuyện ấu trĩ như vậy? Chẳng lẽ đại bá hắn sẽ thương gân động cốt chỉ vì thiếu một bữa mì tôm? Hay là hắn chỉ muốn làm người ta khó chịu, chắc không đến mức ấy chứ? Trong lòng ông, Tô Vũ là người làm nên đại sự. Dù trả thù, hắn cũng vơ đũa cả nắm, một đòn chí mạng, không tính toán những chuyện nhỏ nhặt này. ví như Tô Bân, trực tiếp tống vào ngục, ví như Tô Du Khánh, trực tiếp gãy chân. Dù không có chứng cứ nói Tô Vũ sai người đánh gãy chân Tô Du Khánh, ai cũng biết hắn đi chợ đen bị người chụp bao tải đánh, nhưng nghi ngờ thôi là đủ rồi. Lão bí thư chi bộ đâu phải công an, đâu cần phá án. Thế mới nói, chó cắn người không sủa, Tô Vũ luôn bỏ qua chuyện nhỏ, còn khi đã muốn xử lý ai, hắn sẽ đập cho người đó một gậy chết tươi, vĩnh viễn không thể ngóc đầu lên được. Lão bí thư chi bộ, chuyện này ta sẽ giải thích sau. Sở dĩ đại bá mẫu không được nhận, là vì nó liên quan đến chuyện thứ hai. Chờ ta nói xong, bà ấy sẽ hiểu. Nếu đại bá mẫu không hài lòng với lời giải thích của ta, ta sẽ riêng biếu bà ấy một thùng mì ăn liền. Tô Vũ đã nói vậy, lão bí thư chi bộ biết hắn không hề ghim đại bá mẫu. Không chỉ ông nghĩ vậy, người trong thôn cũng cảm thấy chắc chắn có hiểu lầm, bởi vì Tô Vũ nói rất thành ý. Hắn đã nói rõ, nếu đại bá mẫu không hài lòng sau khi nghe chuyện thứ hai, hắn sẽ biếu bà ấy một thùng mì. Còn gì mà không hài lòng, chẳng lẽ không đợi được một lát sao? Vậy, Phú Quý à, nhà ngươi đứng qua một bên đi, chờ Tiểu Vũ nói xong chuyện thứ hai, nếu nó không liên quan đến việc nhà ngươi nhận mì, hoặc nhà ngươi không hài lòng, ta sẽ làm chủ, bảo nó bù cho ngươi một thùng. Đi, ta nghe thôn trưởng, nể mặt ngài, chứ không ta đã cãi nhau tay đôi với thằng nhãi này rồi. Được rồi, mau đứng qua một bên đi, đừng ảnh hưởng người khác nhận mì ăn liền. Mấy người phụ nữ kéo bà ta qua một bên, người khác tiếp tục nhận mì, mỗi nhà cử một đại diện đi lấy, cốt là để kiếm chút lợi lộc. Nhà nào đông người hơn thì đành chịu, bởi vì nếu chia theo đầu người, số mì ăn liền này của Tô Vũ không đủ. Thôn Tam Thủy Loan là một thôn nhỏ trên núi, tổng cộng hơn 200 người, chia ra thành khoảng 450 hộ, tức là 450 thùng mì ăn liền. Nói cách khác, tính toán kỹ càng, cho dù đủ 50 hộ, tổng cộng cũng chỉ tốn 360 đồng, 240 cân phiếu lương. Nhiều không, đối với người bình thường thì rất nhiều, nhưng với Tô Vũ thì đáng giá. Tốt rồi, chia xong cả rồi. Tiểu Vũ à, chuyện thứ hai của cháu là gì, mau nói đi. Lão bí thư chi bộ cũng không biết Tô Vũ đang giở trò gì nữa. Chuyện thứ hai này rất đơn giản, chắc hẳn mọi người trong thôn đều nghe rồi, bà nội cháu vì trộm gà ở trại chăn nuôi mà bị ngã gãy chân. Nghe vậy, đại bá mẫu liền nhảy dựng lên, nói đó không phải là trộm, mà trại chăn nuôi có một nửa của Tô Vũ, cháu trai ăn của bà thì có gọi là trộm được không? Dù bà ta nói có tình có lý, Tô Vũ vẫn bật cười, không ít người cố nén cười. À, phải, đại bá mẫu nói có lý, nhớ kỹ, đây không phải là trộm, mà là cầm. Phụt, không ít người bị Tô Vũ chọc cười, không nhịn được nữa. Nhất là đám thanh niên trí thức, bởi vì họ sớm muộn gì cũng rời khỏi thôn, nên chẳng để ý đến việc tiếng cười có thể gây thù chuốc oán, cười không kiêng nề gì cả. Tiếng cười có tính lây lan, vốn có thể nhịn được nhưng cuối cùng người trong thôn cũng bật cười theo. Yên lặng, Tiểu Vũ à, cháu nói tiếp đi. Tóm lại, mọi người đều biết, bà cháu bị ngã gãy chân, ai nấy đều biết. Việc này từng được họp trong thôn, để quyết định việc nuôi dưỡng. À không, là phụng dưỡng, nhà chúng cháu không cần nữa, đã dùng tiền lương của cha cháu nhiều năm qua để mua đất, tức là trách nhiệm của nhà Tam Thúc và Đại Bá. Sau này, Đại Bá vì lý do đặc biệt, giao cho Tam Thúc cháu phụng dưỡng trong 4-5 năm. Đại Bá phải bồi thường thỏa đáng cho Tam Thúc vì những năm tháng một mình phụng dưỡng. Sau đó, việc phụng dưỡng sẽ do hai nhà cùng gánh vác. Việc phụng dưỡng này khác với việc bị bệnh. Bệnh tật là ngoài ý muốn, nên cần ba nhà cùng lo tiền. E rằng chúng cháu không còn nghĩa vụ phụng dưỡng, nhưng việc khám bệnh vẫn phải góp tiền, điểm này cha cháu tán thành, cháu cũng tán thành. Đám đông nghe mà rơi vào trong sương mù, đã nhận rồi, vậy còn nói làm gì? Đại bá mẫu còn tưởng Tô Vũ không muốn bỏ tiền, đang định mở miệng mắng, ai ngờ Tô Vũ lại nói hắn cũng tán thành. Vậy rốt cuộc là muốn nói cái gì? Chư vị đừng nóng vội, khám bệnh vốn cần phải trả tiền, ông bà ta có ba người con hiếu thảo, có thể nói là gia đình hòa thuận. Vui vẻ, thật là hưởng thụ niềm vui tuổi già. Nghe xong lời châm chọc sắc bén này, mọi người nín cười, trong lòng thầm nghĩ, Tô Vũ cháu trai này thật biết hình dung, một câu, vui vẻ hòa thuận, gia đình êm ấm, thật hay. Hiếu thảo hay không thì chưa biết, nhưng đúng là cháu trai thật. Ta nói người này đó, trong thôn cũng có danh tiếng tốt, bình thường cũng chỉ là, lưỡi trói hoa sen, lấy lẽ phục người thôi. Bỗng dưng gãy chân thế này, khiến lòng người lo lắng. Việc chữa bệnh này lại cần tiền, ai, không giấu gì các vị, nãi nãi ta giờ vẫn còn nằm viện chờ chữa trị đây. Nhưng tiền không dễ gom góp, Tam Thúc ta đề nghị, ba nhà chia đều, tiền thuốc men ước chừng 100 đồng, cần giải phẫu, đóng đinh thép. Ba nhà chia đều, tức là mỗi nhà 30 đồng, nhưng chư vị cũng biết, tiền này khó kiếm, cơm khó ăn. Ba nhà chúng ta, chỉ góp đủ hai nhà, còn lại một nhà, thật sự không kham nổi, 30 đồng a, 30 đồng, khoản tiền lớn biết bao, ta chỉ có thể xin giúp đỡ chư vị. Cho nên chuyện thứ hai này, chính là quyên tiền. Nói rồi, Tô Vũ đưa ra một cái hộp, phía trên viết hai chữ quyên tiền. Tô Vũ không nói cụ thể nhà nào chưa góp đủ 30 đồng, mà cứ nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại, 30 đồng là khoản tiền lớn thế nào, giống như 30 đồng này không phải 30 đồng, mà là 30 vạn đồng. Như vậy đi, mọi người có tiền thì ủng hộ tiền, không có tiền thì ủng hộ người, tiền quyên được, toàn bộ dùng để trị liệu, nếu có dư thừa, toàn bộ trả lại cho thôn tập thể. Nếu số tiền quyên không đủ, ta thân là con cháu Tô gia, dù phải bán mông, cũng sẽ xoay tiền ra. Chư vị cũng không muốn ta đi bán mông chứ, cho nên, mong các vị lão thiếu gia trong thôn giúp đỡ chút, tại hạ xin tạ ơn mọi người. À mà, đại bá mẫu, mì ăn liền người còn cần không? Dựa vào, sự thay đổi đột ngột này khiến đám người suýt chút nữa rớt xuống xe. Tô Vũ từ đầu đến cuối tươi cười rạng rỡ, lời nói càng thêm khiến người bật cười, nhất là khi hắn nói 30 đồng là khoản tiền lớn thế nào, diễn xuất kia có thể so với diễn viên chính kịch bản đoàn. Ai cũng biết, Tô Vũ không thiếu 30 đồng này, nhưng hắn vẫn cứ muốn quên tiền, vì thế hắn còn chu đáo đưa trước chỗ tốt, mỗi người một thùng mì ăn liền, giá trị của mì ăn liền, hắn đều nói rõ, một thùng 7 đồng hơn, còn có 4.8 cân lương phiếu. Người đã nhận chỗ tốt một thùng mì ăn liền của người ta, ít nhiều cũng phải quên năm hào chứ. Không quên, người nghĩ hay nhỉ? Người ta đã dùng giọng điệu đùa cợt nói, không đủ hắn dù bán mông cũng sẽ góp đủ, đương nhiên hắn tuyệt đối sẽ không bán mông, dù sao hắn không thiếu chút tiền này. Đây chính là một màn nháo kịch, khiến lão bí thư chi bộ tức giận, còn tưởng có đại sự gì, hóa ra Tô Vũ tiểu tử này thuần túy gây rối. Hắn suýt chút nữa đuổi người về nhà, không cho mọi người tiếp tay tiểu tử này gây rối, nhưng nhìn người trong thôn vui vẻ ra mặt, ai nấy ôm một thùng mì ăn liền, người ta đã bỏ ra vàng thật bạc thật rồi. Cho dù phải diễn một màn kịch, cũng phải diễn chứ, dù sao tiền công người ta đã trả xong phẳng, 7 đồng một thùng, người trong thôn tham gia hôn lễ, còn mừng có năm hào. Tính ra chết chung tiền, ở đây mỗi người 7 đồng lại còn thêm 4 cân lương phiếu, nếu hắn đuổi người về nhà, chẳng khác nào phá hỏng kế hoạch của Tô Vũ, há chẳng khiến người ta hận hắn người thôn trưởng này sao? Và lại, nguyên nhân hắn cũng đã nghe rõ, cũng không biết ai nguyện ý bỏ tiền thuốc men, chính là nhà lão đại, thảo nào Tô Vũ nói cái việc tiện mặt này ai cũng có phần, nhà hắn thì không. Chẳng phải là nói nhảm sao, người ta tự móc tiền túi ra vá lỗ hổng cho hắn, ngươi còn muốn người ta mì ăn liền. Ngươi nghĩ hay nhỉ, hôm nay ngươi dám đòi, Tô Vũ dám nói ra chính là nhà nào chưa góp đủ tiền thuốc men. Tuy nói mọi người đều đoán được là nhà nào, dù sao Tô Vũ đã nói, là Tam Thúc đề nghị ba nhà chia đều, vậy thì Tam Thúc nhất định là đồng ý, như vậy nhà Tô Vũ khẳng định không thiếu tiền. Đừng nhìn Tô Vũ biểu diễn khoa trương, như thể nhà hắn không kham nổi tiền. Nhưng biểu diễn qua lố, huống chi chỉ là mì ăn liền, đâu chỉ 30 đồng, kia là 300 đồng, Tô Vũ đây là lấy tiền đè người, chính là muốn cho mọi người đều biết. Đây là thù hận lớn đến đâu, mới dùng phương thức này đưa nhà đại bá của hắn lên hot sắt, và lại, Tô Vũ thuộc con trai của lão nhị, hắn muốn bán mông cũng góp đủ, con trai của lão đại hoàn toàn thờ ơ, điều này càng nói rõ vấn đề. Dù chỉ là nói đùa, nhưng cũng đủ để chứng minh, nhà lão đại muốn Tô Vũ bỏ ra số tiền này. Nhưng Tô Vũ đổi phương thức bỏ ra số tiền này. Hắn đây là tự mình quyên góp sao? Hắn đây là thay nhà đại bá của hắn quyên góp đó chứ? Ngươi, hừ. Bị Tô Vũ hỏi thẳng trước mặt bao nhiêu người, mì ăn liền nàng còn cần không? Đại bá mẫu tức giận hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi. Ô à, suy. Đám người ồn ào, tuy nói là nháo kịch, nhưng người trong thôn rất nề tình, chỉ vì 7 đồng một thùng mì ăn liền, hôm nay việc quyên tiền này bọn họ nhất định phải ra tay. Kết quả là, nhà này 5 hào, nhà kia 8 hào, 4-50 hộ góp lại. 30 đồng nhanh chóng góp đủ, còn có dư thừa. Thôn trưởng, nhớ rõ chưa? Không sai, thôn dân làm người ghi chép, ai quên bao nhiêu, đều có ghi chép. Khụ khụ, vậy thì phiền ngài thống kê tiền một chút, rồi đem tiền giao tận tay người cần, ta còn có việc, xin phép đi trước. Dừng lại, hỗn tiểu tử, ngươi bày ra một màn như vậy, định chạy à? Ta thật sự có việc, cụ thể giao cho ai, ngươi hỏi ba ta với Tam Thúc, ai không đưa tiền, thì ngươi giao cho người đó thôi. Ta thật có việc, đi trước. Tô Vũ không thèm quan tâm, đẩy xe đạp đi thẳng. Còn hỏi thăm cái dăm ấy, không cần hỏi cũng biết là Tô Phú Quý. Tô Vũ không tin, tiền này thôn trưởng giao cho Tô Phú Quý, hắn còn dám tham ô, không đưa cho bệnh viện ư. Nếu hắn thật có phách lực đó, Tô Vũ mới thật sự bội phục hắn. Dù sao thôn trưởng giao cho ai, đều sẽ viết một chữ theo, biểu thị tiền đã giao cho ai, tránh người ta nói thôn trưởng tham ô, và lại chắc chắn có người làm chứng, hắn không tin Tô Phú Quý sẽ chọc cho thiên hạ trách mắng. Chậc, đây cũng là giúp nhà đại bá nổi danh, mà trên thực tế cũng xác thực là như vậy. Đây là một màn nháo kịch, điều này không thể nghi ngờ, nhưng màn nháo kịch này mang lại ảnh hưởng không nhỏ, trong thời gian ngắn trở thành chủ đề bàn tán xôn xao trong làng trên xóm dưới. Nói một cách khác, chính là lên hot sớt. Những năm 70, 80, việc quyên tiền cần phải cùng địa phương thân thình, nếu không sẽ là vi quy, lần quyên tiền này, theo lý thuyết phải thông chi công xã. Nhưng lần quyên tiền này không giống như vậy, dù không hợp quy, người trong thôn lại mong có loại quyên tiền này nhiều thêm vài lần. Dù sao bỏ 5 hào đổi 7 đồng mì ăn liền, lời to chứ không lỗ, lại còn 4.8 cân lương phiếu, đó là trúng đậm rồi. Huống chi loại mì tôm này, người muốn ăn còn chưa chắc mua được, đem ra chợ đen bán, cũng kiếm được chút đỉnh, tính gộp cả hai bên, đúng là trúng đậm. Hơn nữa, việc quyên tiền trước phải báo cáo xin phép, ở đây chỉ có bí thư chi bộ thôn là biết, người khác thì không. Hỗn tiểu tử, thà bỏ 300 cũng không chịu móc 30, tính tiểu tử ngươi ác thật. Gặp phải loại hỗn tiểu tử này, thôn trưởng chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Gọi kế toán trong thôn đến, đếm góp nhặt mấy hào mấy xu được chưa đến 40 đồng, cầm theo ghi chép quyên tiền, hai người cất bước đi đến nhà Tô Phú Quý. Về việc Tô Phủ có thể xuất ra 30 đồng tiền hay không, Tô Vũ căn bản không hề nghi ngờ. Bởi vì chuyện này, Lưu Ngọc Chi ắt sẽ chi viện, nhưng nàng nhiều nhất cũng chỉ lo cho phần của người nhà nàng, nhiều hơn một phần cũng không. Tô Phủ không bỏ cuộc, chẳng qua là đang thay đại ca đòi hỏi mà thôi. Tô Vũ đổi một phương thức, cùng toàn thôn nhân đòi hỏi, mục đích cũng giống nhau. Thế nên mới nói, Lưu Ngọc Chi đồng chí cho dù lòng dạ ác độc, nhưng phần trách nhiệm thuộc về nam nhân của nàng, nàng vẫn sẽ gánh vác. Chứ nếu đổi lại con dâu nhà khác mà đánh ta, con trai ngươi không có tiền thì mắc mớ gì đến ta chứ? Ta đây nhất định không đưa, ngươi làm gì được ta? Nhưng Lưu Ngọc Chi thì khác, nàng vì con cái cân nhắc, phần thuộc về chồng nàng sẽ ứng ra. Sau này dù có thực hiện, đó cũng là trách nhiệm của người khác, dù sao nhà nàng thực hiện trách nhiệm chưa hề mập mờ. Chính vì biết tính cách của lão nương, nên Tô Vũ mới không hỏi nhiều. Huống chi Lưu Ngọc Chi không thiếu tiền, căn bản không cần hắn thay Tô Phụ xuất tiền. Tô Phụ bức bách, chỉ là muốn lau đít cho đại ca hắn. Tô Vũ đổi một phương thức, để đại bá của hắn ngay trước mặt người cả thôn, sát cho đại bá của hắn một cái sạch sẽ. Lần này thì tốt rồi, đại bá đạt được mục đích, xác thực không tốn một xu. Có điều, cái mông của mình, toàn thôn nhân đều thấy được, trắng hay không thì không biết, nhưng bẩn thì có thật. Chuyện được phát hành trên kênh YouTube Ký ức Tiên giới Chuyện Audio. Khi bí thư chi bộ thôn cùng đại đội kế toán đem tiền đến trả cho Tô Phú Quý, hắn lại từ chối, còn nói bản thân có thể xoay sở được số tiền kia. Chẳng qua lúc đó tiền bạc không tiện tay, chuyện này thuần túy là do thằng nhãi Tô Vũ kia cố ý bày trò buồn nôn hắn mà thôi. Tô Phú Quý đẩy bí thư chi bộ thôn và đại đội kế toán ra cửa, chẳng phải vì gánh không nổi người kia, bên ngoài đại môn người ta đang nhìn chằm chằm kia kìa. Nếu hắn nhận tiền, về sau còn mặt mũi nào mà ở lại trong thôn này nữa. Mấu chốt là, một gia đình bình thường, không bỏ ra nổi 30 đồng tiền, xác thực chẳng có gì đáng xấu hổ. Nhưng nhà hắn thì khác, hắn đang thu xếp nói chuyện cưới xin cho con trai lớn, chuyện xính lễ không thể giấu giếm được. Đến lúc so sánh ra, cả thôn sẽ biết hắn cố tình không chịu chi tiền thuốc men. Huống chi con trai thứ hai của hắn cũng đã đến tuổi. Người bảo 30 đồng tiền cũng không bỏ ra nổi, trong khoảng thời gian ngắn thì còn có thể thông cảm, chứ chẳng lẽ vì 30 đồng tiền mà để mấy đứa con trai của hắn 2 năm nữa không cưới vợ được sao? Cho nên dù là vì con cái, số tiền này hắn chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt. Nhưng Tô Vũ lại khiến hắn khó xử như vậy, hắn không định dễ dàng bỏ qua. Hắn đến bệnh viện thanh toán phần tiền của mình, cầm biên lai về thôn, mang theo lão bà đến nhà vợ chồng Tô Phụ. Khá lắm, khí thế hùng hổ, hận không thể ăn tươi Tô Phụ. Vừa vào cửa liền hùng hùng hổ hổ mắng nhiếc Tô Vũ các kiểu, nhưng vì sao hắn không trực tiếp đến tìm Tô Vũ mà khóc lóc om sòm? Nguyên nhân rất đơn giản, hắn không thể trêu vào, chỉ cần hắn dám xông vào nhà, đội săn bắn sẽ lập tức cử người đến nói chuyện với hắn. Bây giờ không còn như mấy năm trước, khi đội săn bắn toàn người ngoài thôn, không tiện nhúng tay vào chuyện của hắn và Tô Vũ. Nhưng bây giờ khác rồi, đám tiểu tử trong thôn đã trưởng thành, nào là hạt đậu nhỏ, tiểu thạch đầu, thiết đản. Hạt đậu nhỏ cảm ơn Tô Vũ, tuyệt đối không cho phép hắn chặn cửa mắng Tô Vũ. Thiết đản, tiểu thạch đầu lại là cô nhi, căn bản không sợ bị ảnh hưởng. Ngươi là người ngoài thôn, dù giúp Tô Vũ, đánh đại bá của Tô Vũ, người ta cũng sẽ tìm đến thôn trưởng trong thôn ngươi để nói chuyện, thậm chí còn kiện ngươi. Nhưng hai người này thì khác, bọn hắn thuộc diện cô nhi, căn bản không sợ ai gọi phụ huynh, càng không sợ bị ảnh hưởng. Dù người của Tam Thủy Loan thôn giúp Tô Phú Quý, bọn hắn cũng chẳng sợ. Nói trắng ra là chân trần không sợ kẻ đi giày. Càng trẻ tuổi, lại càng không biết nặng nhẹ, ra tay càng ác. Thêm một lôi bôn ngốc nghếch nữa, nếu không ngăn cản được, thật sự có thể bị đánh gãy chân ấy chứ. Anh em nhà họ Lý thành phần không tốt, lại còn có người nhà. Nhưng thiết đản, tiểu thạch đầu thì thật sự không sợ, vào cục cảnh sát cũng chẳng dọa được bọn hắn, cùng lắm thì trốn vào rừng, giấu mình vài năm. Dù sao trước kia bọn hắn cũng sống như vậy mà thôi, bây giờ trưởng thành thì càng chẳng sợ. Nhất là hạt đậu nhỏ, nếu hắn ra tay, đại bá và anh họ Đông Tử sẽ đến giúp đỡ. Thậm chí cả đám bạn năm người của hắn cũng sẽ ra tay, khiến cho một mình hạt đậu nhỏ có thể lôi kéo cả mấy chục người. Mấy năm trước, hạt đậu nhỏ đương nhiên không có sức hiệu triệu lớn như vậy. Có lẽ hắn đánh nhau, chỉ có đại bá và anh họ quan tâm. Nhưng những năm gần đây, đi theo Tô Vũ, nhà hắn đã cơ bản thoát khỏi cảnh nghèo khó. Cuộc sống tốt hơn, đám bạn năm người của hắn tự nhiên cũng trở nên thân thiết hơn. Dù sao hạt đậu nhỏ đã trưởng thành, có thể gánh vác gia đình. Huống chi đều là người họ Tô, chỉ là quan hệ thân sơ khác biệt mà thôi. Lão nhị, đây là con trai ngươi dạy dỗ ra đấy hả? Cố tình gây khó dễ cho cái lão đại bá này phải không? Còn quyên tiền, làm cho mọi người đều biết, giỏi, ngươi giỏi lắm. Nhìn sang Tô Phụ, mặt đỏ bừng như gan heo, hắn không thể phản bác, cũng không biết nên nói gì. Đại bá mẫu lại càng khóc lóc om sòm, có điều nàng rõ ràng đã tìm nhầm đối tượng. Lưu Ngọc Chi đâu phải dễ trêu, thêm cả con dâu lớn nữa, hai chọi một, tính thế nào cũng không thể thua được. Huống chi những lời bọn họ hùng hổ nói đều là Tô Vũ không đúng. Tục ngữ có câu, nữ vốn yếu đuối, vì mẫu tắc cường. Lưu Ngọc Chi không tranh giành, còn biết giữ thể diện cho chồng, đặt đại cục lên trên hết. Nhưng con trai mắng người ta thì xin lỗi đi là vừa. Hai chị em dâu một trận đấu khẩu, đại tàu cũng tham chiến, ba người nhanh chóng xé nhau tơi tả. Hoàng Túc Nga nghe thấy động tĩnh cũng chạy tới, dù sao hai nhà chỉ cách nhau một bức tường, muốn giả vờ không biết cũng khó. Vừa vào cửa, nàng đã thấy bà và đại bá mẫu đang túm tóc nhau, miệng phun ra những lời khó nghe. Đại tẩu Lý Tú Cầm tính cách hiền lành, bảo nàng cũng tham gia vào trận chiến này thì quả thực hơi khó. Nhưng nàng cũng không đứng một bên mà nhìn. Nàng tiến lên cố gắng tách hai người ra, chỉ là chút sức lực của nàng chẳng có tác dụng gì. Hoàng Túc Nga tuy nhìn mảnh mai, nhưng dù sao cũng là con gái của thợ săn, tuy không nóng nảy nhưng tính cách lại rất cứng rắn. Thấy bà bị xe tóc, nàng liền xông vào chiến đấu. Đại tẩu giúp đỡ một bên, Lưu Mộc Chi và Hoàng Túc Nga trực tiếp ra tay, ba đánh một, đại bá mẫu không phải là đối thủ. Đại bá định xông vào giúp, lại bị lão nhị ngăn cản. Hắn không muốn động thủ với anh trai, nhưng cũng không thể đứng nhìn anh trai đánh vợ và con dâu mình. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.